Chương 2420, đại thụ chống trời. Lý Thất Dạ quay người rời khỏi, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc, mặc dù nói Lý Thất Dạ không thể tiêu diệt Tổ Lục, nhưng mà trận chiến này đã rung động tất cả người thiên linh giới, ngay cả ba gốc tổ thụ liên thủ trả giá lớn bằng tuổi thọ, lúc này mới ngăn cản được Lý Thất Dạ, đây là kết cục đáng sợ cỡ nào. Ba gốc tổ thụ dùng tuổi thọ làm đại giá mới có thể ngăn Lý Thất Dạ, hơn nữa Lý Thất Dạ không chút bị thương, phá thiên rời đi, thử nghĩ với thực lực của Lý Thất Dạ như vậy, phóng nhãn cửu thiên thập địa, còn có ai là đối thủ của Lý Thất Dạ? Thì ra trước đó tất cả chỉ là tập thể dục với Lý Thất Dạ mà thôi, hắn chỉ đùa bỡn đối thủ, hắn căn bản không xuất ra toàn bộ thực lực, không có sử dụng toàn bộ thủ đoạn. Những tu sĩ từng nhìn thấy Lý Thất Dạ quyết đấu với Mộng Trấn Thiên đều thì thào nói nhỏ. Vào thời điểm này, tu sĩ nhìn thấy trận chiến tranh đã hiểu rõ, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ vẫn không có xem Mộng Trấn Thiên là đối thủ, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ chỉ cố ý chơi đùa mà thôi. Cho dù quyết đấu với Mộng Trấn Thiên, giết chết Mộng Trấn Thiên, tất cả chỉ là khởi động cho nóng người. Giờ này khắc này, cường giả tận mắt nhìn thấy trận chiến này đều hiểu rõ, nếu như ngay từ đầu Lý Thất Dạ dùng thủ đoạn này đối phó Mộng Trấn Thiên, ngay từ đầu Lý Thất Dạ nghiêm túc, như vậy chỉ sợ Mộng Trấn Thiên không có cơ hội ra tay, vừa ra tay đã bị Lý Thất Dạ chém giết, giống như hắn có thể một chiêu chém đầu Khô Mộc Thần Tổ. Kết thúc như vậy sao? Lý Thất Dạ buông tha, Lý Thất Dạ rời khỏi lâu như vậy. Một cường giả trước thiên kính nói một câu. Không, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, hôm nay, Tổ Lục sẽ bị diệt. Một cường giả đồng môn nghiêm túc nói ra. Sư đệ, vì sao nói như thế? Cường giả này không rõ, nói ra. Có ba gốc tổ thụ thủ hộ, chỉ sợ Lý Thất Dạ cũng không thể công phá nơi này. Ngươi không hiểu Lý Thất Dạ. Cường giả đồng môn này nghiêm túc nói. Ta quan sát Lý Thất Dạ thật lâu, từ khi huyết đồ ở Khổng Tước Địa cho tới diệt môn tại Động Đình Hồ, lại hủy diệt Đế Vương Cốc. Cho tới nay, Lý Thất Dạ nói được sẽ làm được, hắn nói diệt cả nhà ngươi chính là diệt cả nhà ngươi, cho dù là ai cản đường cũng không thể ngăn cản hắn được, hắn tuyệt đối không làm chuyện không nắm chắc. Nếu hắn nói muốn tiêu diệt Tổ Lục, vậy nhất định là diệt Tổ Lục. Nghe được đồng môn sư đệ nói như vậy, tên sư huynh này cũng hãi hùng khiếp vía, kết thù với người như Lý Thất Dạ, đây tuyệt đối là ác mộng với bất cứ kẻ nào, bất luận người cường đại cỡ nào cũng không tránh khỏi cái chết. Thiên linh giới thập phần yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở. Đang chờ đợi Lý Thất Dạ ra tay lần nữa, nhưng mà thời gian không ngừng trôi qua, Lý Thất Dạ vẫn không có động tĩnh, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ sẽ bỏ qua. Trên thực tế, lúc này vô số đệ tử Tổ Lục thở ra một hơi, ba gốc tổ thụ của bọn họ đã ngăn cản được Lý Thất Dạ, tai nạn rốt cục đi qua, chuyện này làm bọn họ hoan hô mừng rỡ. Tập thể dục đã chấm dứt, ngay vào lúc các đệ tử Tổ Lục hoan hô vì mình đã vượt qua đại kiếp nạn, giọng nói Lý Thất Dạ vang vọng thiên linh giới, giờ phút này, Lý Thất Dạ xuất hiện. Hắn xuất hiện trên bầu trời thần thụ lĩnh, giọng nói của hắn tất cả người trong thiên linh giới đều nghe được rõ ràng, nói ra. Là thời điểm ta nên đổ sát, bồng một tiếng thật lớn, vào thời điểm này, Lý Thất Dạ mở ra tử trương ra, chỉ nghe phanh một tiếng, hắn đánh tử trương vào trong lòng đất thần thụ lĩnh. Xôn xao xôn xao xôn xao, từng tiếng vang từ mặt đất vọng lên, trong khoảng thời gian ngắn, cả thần chỉ châu xuất hiện vô số đạo văn dài hẹp giao thoa, hình thành tử trương to lớn, tử trương này bao trùm thần chỉ châu. Đây là lạc ấn Lý Thất Dạ lưu lại trước đó, thời điểm hắn hành tẩu tại Thần Chỉ Châu, hắn đã lưu lại lạc ấn của tử trương trên Thần Chỉ Châu, lạc ấn tử trương vùi sâu trong lòng đất Thần Chỉ Châu. Bùng một tiếng thật lớn, cùng lúc đó tử khí trên người Lý Thất Dạ bộc phát giống như hồng thủy vỡ đê, nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, trong một chớp mắt, tử khí vô cùng vô tận bao phủ thần thụ lĩnh, Lý Thất Dạ nương theo tử khí hóa thần thụ lĩnh thành vùng đất chết. Hắn muốn làm gì? Ám Hắc Tổ Vương trong Tổ Lục ám thét lên, hắn có dự cảm xấu trong lòng. Oanh, oanh, oanh, vào thời điểm này, từng tiếng oanh minh vang lên giống như động đất, cả thiên linh giới đang lay động, đáng sợ hơn là, vòm trời có ngôi sao rơi xuống, vô số ngôi sao kéo cái đuôi lửa thật dài ở giữa thiên địa. Trong khoảng thời gian ngắn giống như tận thế hàng lâm, đối mặt với chấn động đáng sợ như thế, cả mặt đất và vòm trời đang chấn động, giống như mặt trời trên cao tùy thời sẽ rơi xuống. Oanh, cửu thiên thập địa cũng đang lay động, vào thời điểm này, cả thiên linh giới bắt đầu tối lại. Đó cũng không phải là có vật gì thôn vệ mặt trời, mà là mặt trời bị che khuất. Trong khoảng thời gian ngắn, sinh linh cả thiên linh giới há to miệng ra, thật lâu không cách nào khép lại được. Trong khoảng thời gian ngắn, sinh linh cả thiên linh giới đều bị chấn động ảnh hưởng. Thời điểm này, mặc kệ ngươi là con kiến hôi hay là tồn tại vô địch đều tè ra quần. Qua thật lâu sau đó, lúc này mới có tồn tại vô địch mở miệng, thì thào nói. Đó là thần thụ lĩnh. Qua thật lâu sau mới có tồn tại vô địch hít khí lạnh, nói rõ vấn đề. Lúc này chuyện không thể tin nổi xảy ra trên thiên linh giới, vốn, cả thần thụ lĩnh rộng lớn kéo dài qua cả thần chỉ châu, nhưng mà vào lúc này, cả thần thụ lĩnh cùng sừng sững trên thần chỉ châu, cả thần thụ lĩnh dựng thẳng như thế, sinh trưởng trên thần chỉ châu. Từ bầu trời nhìn xuống, thần thụ lĩnh kéo dài qua ức vạn dặm, giống như đại thụ cắm thẳng vào thần chỉ châu. Hiện tại cả thần thụ lĩnh giống như gốc cây khô sừng sững trên thần chỉ châu, mà vị trí bất tử môn chính là rễ cây thần thụ lĩnh. Tại thần thụ lĩnh, sơn mạch vô cùng dài hẹp cắm xuống đất, lúc này thời điểm thần thụ lĩnh như một gốc cây to lớn trên thần chỉ châu, cành lá khô biến thành sơn mạch. Lúc này, thần thụ lĩnh giống như là một gốc cây cây khô đồng dạng sừng sững tại thần chỉ châu phía trên, vốn là một mảnh dài hẹp sơn mạch, lúc này cái kia chỉ cái bất quá là cây khô trên người cành cây khô mà thôi. Thử nghĩ một chút, sơn mạch kéo dài qua vài vạn dặm tới hơn vài chục vạn dặm chỉ là cành cây khô mà thôi, đây là chuyện rung động cỡ nào. Mặc dù nói lúc này cả cây khô trụi lủi không phiến lá nào, nhưng mà nó vẫn che khuất phân nửa thiên linh giới. Cái này. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ trong thiên linh giới ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, hoàn toàn không nói được gì. Thử nghĩ một chút, một gốc cây vượt qua cả thần chỉ châu, cành khô của nó là sơn mạch rộng lớn, lúc này ai có thể đo lường chứ? Chương 2421, Đại thụ vô địch 1. Chẳng lẽ truyền thuyết là thực? Thần thụ lĩnh thật sự là một gốc đại thụ ngã xuống thần chỉ châu, nó là tồn tại cự phách. Nhìn qua cây kho, sắc mặt vô số thế hệ vô địch biến sắc. Tại thiên linh giới từng có truyền thuyết, cho rằng thần thụ lĩnh chính là cây khô ngã trên thần chỉ châu, nhưng mà không có người nguyện ý đi tin tưởng, bởi vì trên đời này làm gì có cây khô lớn như thế. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, giờ phút này, nổ mạnh như thế dường như muốn nổ nát thiên linh giới. Ngay lúc này, gốc cây vốn chết héo đột nhiên bắn ra hào quang vô tận. Hào quang màu xanh bắn ra ngoài vô cùng vô tận. Oanh một tiếng vang thật lớn, hào quang màu xanh chiếu sáng cả thiên linh giới, trong thời gian thật ngắn này, cả thiên linh giới đều bị bao phủ trong hào quang màu xanh. Lúc này cây khô biến mất, xuất hiện trước mặt thế nhân chính là gốc cây màu xanh, gốc cây xanh này bao phủ toàn bộ thiên linh giới. Cây xanh cực lớn, màu xanh của nó che phủ cả thiên địa, cây xanh cực lớn, hoàn toàn không thể dùng hình thái như ban đầu để cân nhắc, chỉ có thể nói nó đã lớn hơn lúc trước cả chục lần. Hơn nữa, cành xanh phía trên nhánh cây cũng so cành khô nhiều ra rất nhiều, huống chi, cả khỏa cây xanh sinh trưởng vô số lá xanh, mỗi một mảnh lá xanh lớn đến không cách nào tưởng tượng, tiểu lá xanh có một cái ngọn núi lớn như vậy nhỏ, đại lá xanh có một bình nguyên lớn như vậy nhỏ, thử nghĩ thoáng một phát, như vậy một gốc cây xanh là bực nào cực lớn. Lúc này sinh cơ vô tận tràn ngập cả thiên linh giới đều bị sinh cơ mênh mông bao phủ, tất cả mọi người đắm chìm trong sinh cơ vô tận. Mọi người tắm trong sinh cơ này, tất cả mọi người cảm giác toàn thân thư thái, tất cả mọi người cảm thấy mình trẻ hơn mấy trăm tuổi, thậm chí là mấy ngàn tuổi. Đây là đạt tới trường sinh sao? Đắm chìm trong sinh cơ thế này, tất cả mọi người cảm khái nói một câu. Lúc trước nhìn thấy hình dáng chết héo của gốc đại thụ này, cũng biết đây không phải trường sinh, mà là triệu hồi sinh mệnh lực phiêu tán của nó mà thôi. Hôm nay chấm dứt rồi, lúc này giọng nói của Lý Thất Dạ vang vọng cả thiên linh giới. Oanh, oanh, oanh, thời điểm lời của Lý Thất Dạ vừa dứt, đột nhiên chung quanh cổ linh nguyên xuất hiện một cự long này gào thét liên tục. Oanh một tiếng vang thật lớn, cự long này gào thét lao thẳng tới, nó muốn xé cổ linh nguyên thành từng mảnh nhỏ, lập tức đẩy cổ linh nguyên vào nơi sâu nhất của thâm nguyên, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, trong nổ mạnh này, ở nơi sâu nhất thâm nguyên của cổ linh nguyên bị ránh nát, bất luận thứ gì thủ hộ cũng bị tiêu diệt, bởi vì bất cứ thứ gì ngăn cản đường đi của cự long đều không có ý nghĩa. Đây không phải là cự long, thời điểm nhìn kỹ càng, có thế hệ vô địch nhìn rõ. Cự long từ dưới đất chui lên cũng không phải cự long, mà là rễ cây vừa thô vừa to, thời điểm rễ cây dài hẹp này chui ra ngoài giống như cự long gào thét. Ông một tiếng thật lớn, vào lúc này cành xanh rủ một nhánh, nhánh cây này xuất hiện trên không trung cổ linh nguyên, nó lao thẳng tới tổ binh, thanh binh khí này tràn ngập hỗn độn, nhưng mà nó không cách nào trốn được chân áp, chỉ nghe phanh một tiếng, nhánh cây này lập tức khóa binh khí lại, lập tức kéo nó ra khỏi cổ linh nguyên. Từng tiếng nứt vỡ vang vọng các nơi, từ khi binh khí cổ linh nguyên bị kéo đi, cả cổ linh nguyên bắt đầu nứt vỡ, trong nháy mắt cổ linh nguyên bị phá thành mảnh nhỏ. Giết, thấy cành xanh kéo binh khí đi, rất nhiều lão tổ của cổ linh nguyên thét lên đầy điên cuồng, giống to xông thẳng về phía nhánh cây, muốn đoạt binh khí trở về, bởi vì kiện binh khí này là căn cơ của cổ linh nguyên, không còn binh khí cũng không còn cổ linh nguyên. Phốc một tiếng, một cành xây khác lao thẳng tới như mũi tên, kết cục hoàn toàn không cần suy đoán, chỉ trong nháy mắt tất cả lão tổ và đệ tử cổ linh nguyên đều bị tiêu diệt. Kể cả rất nhiều đệ tử cổ linh nguyên không có ra tay, rất nhiều đệ tử cổ linh nguyên đều bị cành xây này đâm thủng ngực, bị cành xanh xuyên thành một chuỗi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đệ tử cổ linh nguyên bị tiêu diệt đều mở to mắt, bọn họ hoàn toàn không chịu nổi một kích của cảnh xanh. Trời ơi, lúc này, những lão nhân và hài đồng yếu ớt trong cổ linh nguyên bị dọa phá lá lan, lập tức chạy ra khỏi cổ linh nguyên từ các hướng. Nhưng mà Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối vẫn không liếc mắt nhìn qua những người này, cũng không đuổi theo giết bọn họ, hắn cố ý buông tha những kẻ yếu ớt này, nếu không, những kẻ yếu ớt trong cổ linh nguyên không cách nào sống sót chạy đi. Không, trong nháy mắt, cổ linh nguyên đã bị phá hủy, tâm huyết thành lập vô số năm tan thành mây khói, chuyện này làm cho ám hắc tổ vương điên cuồng hét lên một tiếng, bay ra khỏi tổ lục. Nhưng tất cả đều trễ, chỉ nghe tiếng phốc thật lớn, trên bầu trời có cảnh xanh rủ xuống, chỉ nghe phanh một tiếng thật lớn, lập tức đánh giết ám hắc tổ vương trên bầu trời. Máu tươi ám hắc tổ vương không ngừng chảy xuống, rơi vào mặt biển, đôi mắt mở to thật lớn đang từ từ mê mang, cổ linh nguyên bọn họ trải qua vô số thời đại, nương tựa vào ưu thế thần chỉ châu, không ngừng truyền thừa một đời lại một đời, nhưng mà hôm nay đã tan thành mây khói. Nhìn thấy ám hắc tổ vương giết trên bầu trời, mỗi người chấn động dữ dội. Oanh, từng tiếng oanh minh vang lên, thời điểm này có một nhánh cây xanh rủ xuống, nhánh cây xanh này nhanh chóng đâm thẳng vào thần mộng thiên. Không, trong khoảng thời gian ngắn, đệ tử thần mộng thiên bị cây xanh đâm chết, trừ những người già yếu và hài đồng được Lý Thất Dạ cố ý buông tha ra, những đệ tử tu luyện đều bị chém giết. Oanh oanh oanh, cành xanh nhanh chóng xé rách thần mộng thiên, cũng giống như cổ linh nguyên, cành xanh kéo đầu cổ ra, đồng thời cũng kéo bảo khố thần mộng thiên trở về. Giết, thần mộng thiên trong tổ lục thét lên một tiếng đầy điên cuồng, phóng lên trời, hắn muốn chém giết cành xanh, vào giờ phút này, hắn chỉ cần giết chết gốc cây xanh này mà thôi. Phanh một tiếng, thần mộng thiên phản kháng là dư thừa, hắn lập tức bị chém giết ngay trên bầu trời, kết cục giống hệt ám hắc tổ vương. Suy một tiếng, một cành xây vừa thô vừa to rủ xuống, nó bay tới Hải Loa Hào lập tức bị cành xanh khóa lại, căn bản không thể động đậy. Không nên phản kháng, hiện tại vứt bỏ thuyền. Lúc này Lăng Phong Vân bị dọa sắc mặt tái nhợt, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng tới Hải Loa Hào, nghiêm nghị hét lớn. Thế nhưng mà, một ít lão tổ Hải Loa Hào do dự, đối với tại bọn họ mà nói, Hải Loa Hào là nhà bọn họ, bảo bọn họ buông tha nó, nói dễ như vậy sao? Phốc một tiếng, cành xanh lập tức đâm tơi, tiếng a hát thảm thiết vang lên, chỉ trong nháy mắt này, tất cả lão tổ và cường giả do dự hoặc phản kháng trên Hải Loa Hào đều bị chém giết, tiếng hét thảm không ngừng sinh ra. Chương 2422, Đại Thụ Vô Địch 2. Lúc này cho dù là Lăng Phong Vân cũng không thể cứu được bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua những lão tổ và cường giả phản kháng bị chém giết. Tuy giữa chúng ta có ước định, nhưng mà, người phản kháng, giết không tha. Tiếng nói của Lý Thất Dạ lại vang lên lần nữa. Đi thôi, Lăng Phong Vân đã không thể vãn hồi thế cục hiện tại, ống tay hất một cái, hắn quét sạch toàn bộ những đệ tử còn sống của Hải Loa Hào, dùng thần thông di chuyển bọn họ tới nơi an toàn. Đại thế đã mất, đây không phải là người các ngươi có thể đối kháng, nửa đời sau cứ bình bình đạm đạm địa làm người bình thường đi. Lăng Phong Vân thở dài một hơi, rời khỏi đám đệ tử Hải Loa Hào, hắn mặc cho Lý Thất Dạ xử trí. Cành xanh kéo Hải Loa Hào tới, cái thuyền cực lớn lại nằm trong tay Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt, cổ linh nguyên, thần mộng thiên, Hải Loa Hào ba đại truyền thừa đã sụp đổ, sẽ biến mất trong lịch sử, ba đại truyền thừa xóa tên từ đây. Nhưng mà hạ tràng này, Hải Loa Hào so với cổ linh nguyên, thần mộng thiên tốt hơn nhiều, cổ linh nguyên cùng thần mộng thiên trừ Lý Thất Dạ cố ý buông tha người già và hài đồng ra, các đệ tử tu sĩ và lão tổ đều bị chém giết, mà Hải Loa Hào chỉ có một ít cường giả bị chém giết, 9 phần đệ tử Hải Loa Hào vẫn còn sống. Hải Loa Hào có kết cục như vậy, cuối cùng nhất là bởi vì Lăng Phong Vân lựa chọn cơ trí, nếu như Lăng Phong Vân không đầu hàng, giống như ám hắc tổ vương, thần mộng thiên chống cự tới cùng, Hải Loa Hào cũng sẽ có kết cục như thần mộng thiên, cổ linh nguyên. Nhưng mà Hải Loa Hào không còn, cả Hải Loa Hào bị Lý Thất Dạ kéo đi, đệ tử Hải Loa Hào mất đi tất cả tổ địa và tài nguyên. Sau này Hải Loa Hào cũng sẽ xóa tên, đúng như Lăng Phong Vân đã nói, bọn họ sống nửa đời sau bình đạm thì không thành vấn đề, nhưng mà muốn xưng phách thiên địa, muốn tranh hùng bát phương, bọn họ đã không còn cơ hội này. Hải Loa Hào có hôm nay được chết già, đó cũng là do Lăng Phong Vân ban tặng, nếu không Hải Loa Hào tiếp tục là với Lý Thất Dạ đến cùng, chỉ có kết cục bị đồ diệt mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, cả thiên linh giới trở nên tĩnh mịch, không nói các cường giả lão tổ bình thường, cho dù là thần hoàng cũng bị dọa tiểu ra quần, hai chân bọn họ nhũn ra. Là thời điểm nên chấm dứt, Lý Thất Dạ cười vang thật to, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả người trong thiên linh giới ngừng thở, mọi người đều biết, cổ linh nguyên, thần mộng thiên, Hải Loa Hào bị diệt, sau đó sẽ tới phiên tổ lục. Ha ha, ta tới chiến một trận, lúc này song đế chi tử cười lên như điên, lao ra khỏi tổ lục, xông lên bầu trời, lúc này hắn cũng biết ba gốc tổ thụ tổ lục không che chở chính mình, hắn cũng không thoát khỏi cái chết, như vậy không bằng chết sớm. Ngươi, cũng là mặt hàng một chiêu, Lý Thất Dạ nói một câu, vừa cười vừa nói. Cổ thụ của ta đang thời kỳ toàn thịnh, cho dù phụ thân ngươi khi còn sống cũng phải đi vòng qua, nói chi là ngươi. Lúc này gốc cổ thụ này đang ở trạng thái đỉnh phong nhất, nó cường đại không cách nào tưởng tượng, cho dù là tiên đế trên đời, chỉ sợ cũng nhượng bộ lui binh, chớ nói chi là song đế chi tử. Một chiêu thì một chiêu, dù sao ta sẽ không cầu xin tha thứ. Song đế chi tử cười to, hét lên thật lớn. Giết, lập tức, hắn thiêu đốt toàn bộ huyết khí và thọ huyệt của mình, rót tất cả lực lượng vào tiên đế chân khí. Oanh một tiếng thật lớn, thiên diệt đánh ra, một kích này đánh nát vòm trời, chặt đứt một cành cây xanh, uy lực to lớn, làm cho người ta không cách nào tưởng tượng. Phanh một tiếng, nhưng mà thiên diệt cường đại hơn nữa cũng không địch lại cây xanh đánh ra một kích hủy diệt, cành xanh lập tức đâm chết song đế chi tử trên bầu trời. Nhìn qua đám người song đế chi tử, hắc ám tổ vương, thần mộng thiên bị đánh chết trên bầu trời, cả thiên linh giới trở nên vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người cảm thấy chấn động mạnh, đều hít thở không thông, nội tâm mọi người đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Phải biết rằng, đám người song đế chi tử, hắc ám tổ vương chính là tồn tại đỉnh phong nhất thiên linh giới. Cho dù song đế chi tử, hắc ám tổ vương không phải tồn tại hoành kích tiên đế, nhưng mà bọn họ cách hoành kích tiên đế không xa, bọn họ cường đại như vậy, trong cả thiên linh giới cũng là cường giả đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà cho dù cường đại như thế, đối mặt với cây xanh chỉ là sâu kiến mà thôi, nói giết liền giết, một đầu cành xanh lập tức đâm chết đám người song đế chi tử, hắc ám tổ vương. Đây là lực lượng vô địch và đáng sợ cỡ nào, thời điểm này, rất nhiều người lại nghĩ tới lời Lý Thất Dạ vừa rồi, cho dù phụ thân song đế chi tử còn sống, đối mặt với cây xanh này vẫn phải đi vòng qua. Phải biết rằng, phụ thân song đế chi tử chính là một vị tiên đế đối mặt cây xanh đều phải đi vòng qua, suy nghĩ một chút. Bất cứ kẻ nào cũng cảm thấy thật khủng bố, cây xanh này cường đại vượt xa tưởng tượng của mọi người. Rất nhiều người đều muốn biết, cây xanh này là thứ gì, mặc dù nói cành xanh đã chết, hiện tại nó đã hóa thành cây khô, hóa thành cả thần thụ lĩnh, như vậy thời điểm cây xanh còn sống, rốt cuộc nó là tồn tại thế nào? Vô số người nhìn bên này, tập trung nhìn thẳng vào tổ lục, hiện tại nội tâm và tâm thần mọi người đã bình thản hơn nhiều, tất cả mọi người hiểu rõ, tổ lục sắp chết đến nơi. Năm đại vô địch, thần mộng thiên, hắc ám tổ vương, song đế chi tử ba người đã chết trận, Lăng Phong Vân đầu hàng, hiện tại chỉ còn lại Khê Trúc Tiên. Huống chi, vào lúc này, Cổ Linh Nguyên, Thần Mộng Thiên, Hải Loa Hào ba đại truyền thừa đã bị diệt, vào hôm nay, tổ lục sẽ không trốn thoát vận mệnh bị đồ diệt. Lúc này trong tổ lục vẫn tĩnh mịch, cả tổ lục bị khí tức tuyệt vọng bao phủ, trước đó vô số cường giả tu sĩ trong tổ lục hoan hô, tự nhận là có ba gốc tổ thụ thủ hộ, bọn họ sẽ tránh được một kiếp, nhưng mà hiện tại xem ra, bọn họ vẫn không là gì cả. Vậy chấm dứt thôi, giờ phút này, giọng nói của Lý Thất Dạ vang lên, tiếng nói từ 9 tầng trời vọng xuống. Lý Thất Dạ, không, Lý Công Tử, ta nguyện ý đầu hàng, tổ lục ta nguyện ý đầu hàng. Vào thời điểm này, tổ lục có tiếng nói Khê Trúc Tiên truyền ra, hiện tại Khê Trúc Tiên đã giơ cờ trắng đầu hàng. Lúc này Khê Trúc Tiên lớn tiếng kêu lên, Lý Công Tử, tổ lục chúng ta nguyện ý buông tha tất cả, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Từ hôm nay trở đi, tổ lục chính là của ngươi. Trễ. Lý Thất Dạ lãnh đạm nói ra, ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng chính các ngươi không quý trọng, cho nên cơ hội bỏ qua sẽ không có nữa. Chương 2423, thời điểm nên dứt điểm. Lý Công Tử, mỗi người đều có lúc sai lầm, trận chiến tranh này chúng ta thua, chúng ta nguyện ý giao tổ lục ra, chúng ta đã buông tha tất cả, Lý Công Tử còn không muốn bỏ qua cho chúng ta sao? Khê Trúc Tiên vội vàng lớn tiếng kêu lên, đáng tiếc, trước đó các ngươi lại không phải nghĩ như vậy, thời điểm tuyệt vọng nhất mới đưa ra lựa chọn. Đã trễ, trên thế giới này không bán thuốc hối hận. Lý Thất Dạ vẫn bình thản nói một câu. Lý Công Tử, tục ngữ nói, giết người đầu rơi xuống đất mà thôi. Khê Trúc Tiên cầu xin tha thứ nói. Tốt, không nên nói nhân từ đạo đức với ta, cũng không nên nói đáng thương với ta như vậy. Đại đạo vô tình, không có nhân từ đáng nói. Nhân sinh, chỉ có lựa chọn, đã lựa chọn sai thì phải thản nhiên đối mặt với nó. Lý Thất Dạ vẫn bình thản, nói. Trời xanh không ức hiếp kẻ yếu, cũng không lấn cường giả. Tuy ta không phải trời xanh, nhưng ta sẽ không cho địch nhân lựa chọn lần thứ hai. Nếu như ta thất bại, ta cũng bình thản đối mặt với kết quả bị phân thân toái cốt, đã lựa chọn thì đừng có hối hận. Nhìn qua Khê Trúc Tiên cầu xin tha thứ, cả thiên linh giới cũng ngừng thở, không ai lên tiếng nói gì. Bởi vì chuyện như thế không có gì đáng nói cả, giới tu sĩ cho tới nay đều là như thế, mạnh được yếu thua, đã lựa chọn là địch thì kết quả sẽ không chết không ngất. Lý Thất Dạ cũng tốt, Khê Trúc Tiên cũng được, thời điểm đối mặt với chiến tranh thì phải chuẩn bị kết quả xấu nhất. Giống như lần chiến tranh hiện tại, nếu như Lý Thất Dạ thắng được, hắn sẽ tiêu diệt tất cả địch nhân của mình, mà nếu như Lý Thất Giả bại, hắn sẽ bị đám người ám hắc tổ vương phanh thây, thậm chí sẽ bị giày vò sống không bằng chết. Chiến tranh, cho tới nay tàn khốc như vậy, địch nhân chưa bao giờ nhân từ, cho nên mình cũng không cần nhân từ. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt Khê Trúc Tiên tái nhợt đứng ở nơi đó, giờ phút này hắn đã không có lựa chọn khác, cho dù Tổ Lục nguyện ý buông tha cho tất cả, chỉ cần Lý Thất Giả tha cho bọn họ một mạng cũng không được. Hiện tại Khê Trúc Tiên hối hận không kịp, hắn đã mang tới tai họa ngập đầu cho Tổ Lục, hơn nữa Tổ Lục bọn họ không phải bị công phá đơn giản như thế, Tổ Lục bọn họ sẽ có kết cục giống như Thần Mộng Thiên, Cổ Linh Nguyên. Vào thời điểm này, Khê Trúc Tiên cực kỳ hối hận, hắn hối hận vì mình không lựa chọn giống như Lăng Phong Vân, nếu như hắn lựa chọn như Lăng Phong Vân, cho dù Tổ Lục không còn thì ít nhất vẫn bảo toàn con cháu, hiện tại, bọn họ không chỉ mất đi Tổ Lục, môn hạ đệ tử cùng tùy thời tan thành mây khói. Ngay từ đầu, hắn đã quá mức tự tin, tự nhận có tổ thụ che chở, không sợ kẻ nào trong thiên địa, thật không ngờ cuối cùng vẫn lâm vào kết cục như vậy. Đáng tiếc, thế gian chưa từng bán thuốc hối hận, Khê Trúc Tiên thành tội nhân Tổ Lục, cả Tổ Lục sẽ hủy trong tay của hắn. Chuẩn bị cho tốt chưa, tai nạn tiến đến. Lý Thất Giả lãnh đạm nói một câu, ông một tiếng thật lớn, một phiến cành xanh dài hẹp nện thẳng vào Tổ Lục, phiến cành xanh này nhìn qua cực kỳ yếu ớt, nhưng mà thời điểm cành xanh xuất hiện, không có gì có thể kháng cự. Giết, lúc này Khê Trúc Tiên không có lựa chọn khác, chỉ có chết trận, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể nổ tung, ngay sau đó huyết khí còn lại của Khê Trúc Tiên biến thành một kích này chỉ có một huyết ảnh phóng thẳng lên trời, nó có được máu huyết của đời Khê Trúc Tiên, một kích này nổ vang trời, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Phanh một tiếng thật lớn, không quản Khê Trúc Tiên ép khô tất cả máu huyết của mình đánh ra một kích, hắn vẫn không thể cải biến kết cục, cành xanh đâm thẳng tới, huyết ảnh thập phần yếu ớt, lập tức bị đâm thủng, hắn bị chém giết nhanh chóng. Cành xanh lại giáng thẳng vào Tổ Lục, ông một tiếng thật lớn, thời điểm này ba gốc tổ thụ sáng lên, ba miếng tổ phù bắn ra pháp tắc vô tận, pháp tắc như nước hóa thành cái thuẫn này bao trùm cả Tổ Lục, giống như tấm chắn che mưa cản gió cho Tổ Lục. Phanh một tiếng vang thật lớn, cành xanh dài hẹp đánh thẳng vào cự thuẫn, không thể tưởng tượng nổi là, cự thuẫn này lại có thể ngăn cản cành xanh. Sau đó phanh một tiếng, cả Tổ Lục bị rung chuyển, rất nhiều lão tổ trong Tổ Lục chấn động ngã xuống đất, đại dương bên ngoài Tổ Lục chấn động sinh ra sóng lớn cao hàng tỷ trượng, tùy thời sẽ nhấn chìm Tổ Lục. Tốt, nhìn thấy cự thuẫn ngăn cản một kích của cành xanh, vô số đệ tử trong Tổ Lục hoan hô thật to, trong nháy mắt bọn họ nhìn thấy hy vọng, hoặc có thể nói là ngăn cản một kích hủy diệt. Đáng tiếc, chỉ là dẫy chết mà thôi. Giọng nói bình thản của Lý Thất Giả lại vang vọng cả thiên linh giới. Oanh, oanh, oanh, chỉ trong nháy mắt, bầu trời lại có cành xanh dài hẹp giáng xuống, cành xanh dài hẹp này bao phủ vùng biển bên ngoài Tổ Lục, chỉ trong thời gian cực ngắn, cả Tổ Lục mất đi liên hệ với thiên linh giới. Phanh một tiếng, tất cả mọi người cảm thấy mặt đất chấn động một lát, đây không phải chấn động đơn giản, chỉ trong nháy mắt mọi người cảm nhận được Tổ Lục bị chặt đứt liên hệ với đại địa. Quả nhiên, chỉ nghe một tiếng thật lớn vang vọng, ba tấm tổ phù vốn tỏa ra hào quang sáng ngời, bây giờ ảm đạm vô quang, giống như ba gốc tổ thụ bị chặt đứt rễ. Tổ thụ không cách nào mượn lực lượng thiên địa, nhìn thấy cảnh này, tồn tại vô địch hiểu huyền cơ trong đó, thì thào tự nói. Mọi người đều biết, thời điểm tổ thụ cắm rễ quy hư đại địa, ý nghĩa nó dung làm một thể với đại địa, cũng có ý nghĩa nó có thể mượn lực lượng đại địa. Nhưng mà gốc cây xanh chặt đứt liên hệ đại địa với tổ lục, như vậy nó đã chặt đứt tương liên của tổ thụ với đại địa. Kể từ đó, ba miếng tổ thụ không cách nào mượn lực lượng đại địa được nữa. Phanh một tiếng, chỉ trong nháy mắt này, cành xanh không chút do dự đâm thủng cự thuẫn do tổ phù biến thành, tiếng phanh, phanh, phanh vang lên, cành xanh lại đâm thẳng vào mặt đất tổ lục. Sau khi cành xanh đâm vào mặt đất, nó như linh xà cuốn lấy ba tấm tổ phù. Trời ơi, trốn đi, nhìn thấy cự thuẫn bị đâm rách, vô số tu sĩ tổ lục bị dọa phá gan, trong khoảng thời gian ngắn, cả tổ lục lâm vào hỗn loạn, vô số tu sĩ cường giả quay người bỏ chạy. Thậm chí có một ít lão tổ đã đào tẩu. Không, để già yếu và hài đồng chạy đi, chúng ta lưu lại. Có một lão tổ địa vị cực cao làm chủ, điên cuồng hét lên một tiếng, hắn ngăn cản những lão tổ và cường giả khác trong tổ lục chạy trốn. Vào lúc này, mấy lão tổ lục mang bảo thuyền thật lớn tới, mang những người già và hài đồng đưa lên bảo thuyền. Trong nội tâm những lão tổ này hiểu rất rõ, Lý Thất Giả tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, cho dù bọn họ chạy tới chân trời góc biển, Lý Thất Giả cũng sẽ chém giết bọn họ. Nhưng mà không hề nghi ngờ là, Lý Thất Giả sẽ không đuổi giết người già và hài đồng, cho nên bọn họ mới đưa bọn họ đưa đi. Chương 2424, diệt tổ lục. Đối với tại bọn họ mà nói, cho dù tổ lục bị tiêu diệt, ít nhất tổ lục còn có huyết thống truyền thừa xuống. Thời điểm già trẻ tổ lục rời đi, đây là thời điểm chiến đấu cuối cùng của Lý Thất Giả và ba tổ thụ. Ông, ông lúc này ba gốc tổ thụ bộc phát tiên quang trùng thiên, tổ phù bắn ra tiên quang vô cùng chói mắt, giờ này khắc này, ba gốc tổ thụ đã đánh cược một lần. Ta sẽ cho các ngươi kiến thức tiên binh trong truyền thuyết thụ tộc các ngươi. Lý Thất Giả âm thanh vang lên, ông một tiếng thật lớn, chỉ trong nháy mắt này, cây xanh che đẩy cả thiên linh giới sinh ra một cổ phù, thời điểm cổ phù này hiện ra, cả thiên linh giới bị một lực lượng vô cùng kinh khủng bao phủ, cổ phù này lớn hơn tổ phù không biết bao nhiêu lần, cổ phù ẩn chứa lực lượng còn mạnh hơn tổ phù vô số lần, có thể nói chênh lệch lớn tới mức không cách nào nói được. Đây là cái gì? Cảm nhận được tiên lực từ cổ phù này bộc phát, thụ tộc cả thiên linh giới bị chấn động, cho dù là thế hệ vô địch của thụ tộc cũng phải hét lên. Phanh một tiếng thật lớn, vào lúc này ba miếng tổ phù tan rã, ba miếng tổ phù phân giải thành vô số pháp tắc nhỏ dài hẹp, tất cả pháp tắc này bị cổ phù kia thôn phệ, trong nháy mắt tất cả pháp tắc này biến thành một phần của nó. Tổ phù lập tức bị đoạt đi, chỉ nghe xoát một tiếng thật lớn, ba miếng thụ tổ tiên quang ảm đạm đi nhiều, hào quang chúng tỏa ra giống như cây nến sắp tàn, dường như một trận gió thổi qua là dập tắt. Oanh, oanh, oanh, thời điểm này cả tổ lục lay động, cổ phù đang thôn phệ pháp tắc từ ba tấm tổ phù. Không, nhìn thấy ba gốc tổ thụ từ từ bị nhổ ra khỏi bùn, rất nhiều lão tổ và tu sĩ tổ lục hét thảm thiết, bọn họ bi thương và tràn ngập tuyệt vọng. Đối với bọn họ mà nói, tổ thụ đại biểu cho toàn bộ tổ lục. Hiện tại ba gốc tổ thụ của bọn họ bị nhổ tận gốc, đối với đệ tử tổ lục mà nói đây là trùng kích to lớn, đánh thẳng vào lòng tin các đệ tử tổ lục. Tin tưởng của các đệ tử này nát bấy, bọn họ biến thành cái xác không hồn. Cuối cùng ba gốc tổ thụ cũng bị rút ra khỏi mặt đất. Bị cành xanh quấn chặt, ba gốc tổ thụ sau khi ra khỏi mặt đất, chúng bắt đầu khô héo. Đối với tổ thụ mà nói, chúng cắm rễ đại địa, một khi rời khỏi đại địa, vậy ý nghĩa tử vong. Hiện tại Lý Thất Dạ nhổ chúng ra khỏi mặt đất, hậu quả có thể nghĩ. Cảnh này rung động tất cả sinh linh trong thiên linh giới, tất cả mọi người há to miệng, thật lâu không khép lại được, thậm chí có người bị chấn động tới nỗi rất cằm xuống. Tổ thụ, trong suy nghĩ vô số tu sĩ thiên linh giới chính là tồn tại vô thượng, có đồn đãi nói, sau khi tổ thụ cắm rễ thiên địa, ngay cả tiên đế cũng không nhổ lên được. Nhưng mà vào hôm nay Lý Thất Dạ lại một hơi nhổ tận gốc ba tổ thụ, cảnh này quá rung động nhân tâm, vào giờ phút này, không cần biết ngươi là hạng người gì. Tất cả bị dọa mềm chân, không quản ngươi là tồn tại hoành kích tiên đế, tất cả đều bị sợ hãi bao phủ tâm thần. Không, không, không, tất cả cường giả tổ lục lâm vào trong sợ hãi, không dám tin nổi, bọn họ chỉ có trơ mắt nhìn tổ thụ của bọn họ bị Lý Thất Dạ nhổ tận gốc, tổ lục chính thức xóa tên khỏi thiên linh giới. Chuẩn bị đối mặt tử vong chưa? Sau khi nhổ tận gốc ba tổ thụ, lời nói của Lý Thất Dạ vang vọng lần nữa. Thiên linh giới vô cùng tĩnh mịch, tất cả mọi người hiểu vào giờ phút này, không cần biết ngươi là tồn tại như thế nào, chỉ cần là địch với Lý Thất Dạ thì chắc chắn chỉ có con đường chết. Lúc này các đệ tử tổ lục lâm vào trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn các lão tổ đã buông tay chờ chết. Chúng ta đánh một trận tới hơi thở cuối cùng đi, lúc này có lão tổ tổ lục hét lớn lên, đúng, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, trong khoảng thời gian ngắn. Các đệ tử tổ lục điên cuồng hét lớn, trong một chớp mắt, các cường giả tổ lục nhiệt huyết sôi trào. Vào giờ phút này, bọn họ đã không có lựa chọn khác, chỉ có chiến tới hơi thở cuối cùng mà thôi. Giết, trong khoảng thời gian ngắn, các đệ tử và lão tổ kết thành đại trận xông tới, oanh một tiếng vang thật lớn, đại trận này hấp thu tất cả huyết khí của mọi người sau đó đánh ra một kích mạnh nhất đời mình. Một kích này đánh nát vòm trời, thiên địa dao động dữ dội, một kích này uy lực đủ đồ sát thiên địa. Giấy chết mà thôi. Lý Thất Dạ lãnh đạm nói ra, chỉ nghe oanh oanh thật lớn, chỉ trong nháy mắt, một cành xanh đan lại thành trường mâu, phanh một tiếng, trường mâu đâm thẳng xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn, dưới trường mâu này, đại trận tuyệt thế cũng không làm nên chuyện gì, một mâu này đâm thủng đại địa, lúc này có tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, máu tươi rơi xuống như chút nước. Lúc này cành xanh đâm thủng lồng ngực các đệ tử và lão tổ, trong khoảng thời gian ngắn, vô số cổ thi thể bị sâu thành chuỗi trên cành xanh. Thời điểm nhìn thấy vô số thi thể đọng trên bầu trời, vô cùng rung động nhân tâm, rất nhiều người nhìn thấy nôn mửa liên tục, ngay cả mật đều nhổ ra, đây là một hồi chém giết vô tình. Cành xanh run lên, vô số thi thể rơi xuống đất, nhao nhao rớt vào biển rộng, trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt biển đầy thi thể, bất luận kẻ nào nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy tâm thần tê dại. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả sinh linh trong thiên linh giới đều không dám thở mạnh, tất cả mọi người bị cảnh trước mặt dọa phá gan. Tổ lục xong đời rồi. Qua thật lâu, có lão tổ nói một câu, tổ lục được gọi là nơi ngay cả tiên đế cũng không công phá được, vào hôm nay nó đã tan thành mây khói, một thần thoại như vậy bị tiêu diệt, vô số người chấn động dữ dội. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Lý Thất Dạ trước sau tiêu diệt Cổ Linh Uyên, Thần Mộng Thiên, Hải Loa Hào, Tổ Sáu, sau trận chiến tranh này, rất nhiều người bị dọa phá gan, cho dù là thế hệ vô địch cũng như thế, chỉ sợ về sau bất cứ ai nhìn thấy Lý Thất Dạ đều quỳ trước mặt Lý Thất Dạ, mặc kệ ngươi là tồn tại cường đại cỡ nào, trước mặt Lý Thất Dạ cũng không dám ngẩng đầu và thẳng sống lưng. Lúc này một cành xanh tiến vào trong tổ lục, kế tiếp, từng tiếng oanh, oanh, oanh vang lên, chỉ thấy bảo khố tổ lục bị mang ra, từng tòa thần sơn, từng dòng thánh tuyền, từng mẫu dược điên và từng núi bảo vật đã bị Lý Thất Dạ chiếm dụng. Tổ lục trải qua tích lũy nhiều thời đại, bọn họ có vô số bảo vật, có được rất nhiều thành tuyền, có được một gốc thần thụ, nhưng mà tất cả đều rơi vào túi Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người trong thiên linh giới nhìn Lý Thất Dạ thu tất cả bảo vật vào trong túi, nhưng mà không có bất kỳ kẻ nào dám sinh ra tham niệm trong lòng, bất kể là ai, ngay cả suy nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nói khó nghe một chút, cho dù Lý Thất Dạ làm rơi một kim tệ trên mặt đất sẽ không có ai dám đi nhặt, ai cũng biết, dám là địch với Lý Thất Dạ, kết quả sẽ là diệt môn. Chương 2425, Vạn tộc sợ run 1. Hùng Thiên Tý ở đâu? Vào thời điểm nào, Lý Thất Dạ quát to lên, nghe thấy Lý Thất Dạ nói như vậy, rất ít người biết cái tên Hùng Thiên Tý trong thiên linh giới, tất cả mọi người rất kỳ quái, vì cái gì Lý Thất Dạ lại đột nhiên gọi cái tên này. Trong một vùng biển ít ai nghĩ tới của thiên linh giới, có một lão nhân vội vàng chạy tới, bay lên trời liền quỳ lạy, hắn bị dọa sắc mặt tái nhợt, lo sợ nói. Nô tài ở đây, xin bệ hạ phân phó. Lúc này Hùng Thiên Tý đã bị dọa phá gan, thiếu chút nữa tiểu ra quần. Phanh một tiếng, lúc này cành xanh cắt một khối lục địa tổ lục ra, ném vào mặt biển, nói ra. Cầm đi đi, khối tổ lục này là của ngươi. Bệ hạ, nô tài đúng là có mắt không tròng, không biết bệ hạ ngươi chính là tiên đế đương thời. Nô tài chỉ nhất thời hồ đồ, bị dục vọng che mờ hai mắt. Nô tài chỉ là con kiến hôi, không dám bàn đề kiện với bệ hạ. Giờ phút này, Hùng Thiên Tý thật sự bị sợ phá gan, hắn lúc này mới biết được mình bàn điều kiện với tồn tại như thế nào. Nếu như đổi thành hiện tại, cho dù cho hắn 100 lá gan cũng không dám bàn điều kiện với Lý Thất Dạ, chỉ cần Lý Thất Dạ muốn cái gì, hắn không do dự lấy ra, tuyệt đối không dám nói một chữ không. Lúc này, Hùng Thiên Tý sợ Lý Thất Dạ không vui, không quản Lý Thất Dạ có vui hay không vui, hắn diệt môn và một chủng tộc quá dễ dàng, cho nên có thể tiêu diệt cả Hùng gia của hắn. Như vậy, đến lúc đó hắn sẽ là tội nhân của Hùng gia. Cầm đi đi, ta miệng vàng lời ngọc, nói cho ngươi là cho ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đa tạ bệ hạ ban ân, Hùng gia trọn đời không quên. Hùng Thiên Tý không dám kháng chỉ, lập tức dập đầu hơn 10 cái, hắn sợ hãi hồn bất phụ thể. Cây xanh che đẩy cả thiên linh giới, dường như nó là chúa tể thiên linh giới, dưới tán cây màu xanh này, tất cả sinh linh trở thành nhỏ bé, tất cả sinh linh không có ý nghĩa. Những người nhìn thấy nó chỉ có ngưỡng mộ, nội tâm mọi người run rẩy, bất kể là tồn tại thế nào, mỗi khi nhìn qua cây xanh đều cảm giác mình chưa đủ thành đạo, cảm giác mình rất nhỏ bé và vô lực. Giống như chân vũ đảo Bách Vũ Chiến Tướng, thời điểm hắn nhìn thấy cây xanh che phủ cả thiên linh giới cũng cảm giác mình rất nhỏ yếu, sâu trong nội tâm rất bất đắc dĩ, dưới tán cây màu xanh này hắn chỉ là con kiến hôi. Trước đó, Bách Vũ Chiến Tướng vẫn không rõ vì cái gì thiên hạ lại ủng hộ Lý Thất Dạ, thậm chí cho rằng Lý Thất Dạ áp đảo hải thần là đương nhiên. Hiện tại, Bách Vũ Chiến Tướng mới thật sự hiểu rõ, thời điểm này, hắn cảm thấy cách làm của Điện Hạ là cơ trí và nhìn xa cỡ nào. Còn chưa trở thành tiên đế cũng đã tiêu diệt tổ lục, đây là nơi tiên đế cũng không thể công phá, nếu như là thành tiên đế, như vậy chẳng phải. Nghĩ tới đây, Bách Vũ Chiến Tướng cảm thấy nội tâm lạnh lẽo và rung động, hiện tại Lý Thất Dạ cũng đã đáng sợ như thế, nếu thành tiên đế, Bách Vũ Chiến Tướng không cách nào tưởng tượng, hắn sẽ dùng danh xưng tuyên cổ nhất đế. Trên thực tế, người có suy nghĩ giống Bách Vũ Chiến Tướng cũng không chỉ một mình Bách Vũ Chiến Tướng mà thôi, lúc nhìn thấy cây xanh che đậy cả thiên linh giới, tất cả thế hệ đỉnh phong thiên linh giới đều rung động thật lớn. Còn chưa chịu tải thiên mệnh, còn chưa trở thành tiên đế, Lý Thất Dạ đã đáng sợ như vậy, nếu như Lý Thất Dạ trở thành tiên đế, những người đứng ở đỉnh phong như bọn họ còn không bằng con kiến hôi trước mặt Lý Thất Dạ. Tuyên cổ nhất đế, có thế hệ vô địch thở dài một hơi, hoặc là tương lai Lý Thất Dạ trở thành tiên đế, hắn chắc chắn sẽ trở thành tuyên cổ nhất đế. Lúc này, tất cả sinh linh trong thiên linh giới đều ngừng thở, thậm chí có thể nói, tất cả sinh linh trong thiên linh giới đều nơm nớp lo sợ, giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu sinh linh quỳ lạy trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Vào giờ phút này, không biết có bao nhiêu sinh linh trong thiên linh giới bị dọa sợ phá gan. Hải Loa Hào bị diệt, Cổ Linh Uyên bị diệt, Thần Mộng Thiên bị diệt, cuối cùng, ngay cả tổ lục được gọi là nơi tiên đế không thể công phá cũng khó tránh khỏi vận mệnh bị diệt. Mỗi lần nhớ tới Lý Thất Dạ dùng thủ đoạn vô cùng cuồng bạo nhổ tận gốc ba gốc tổ thụ, vô số sinh linh sợ hãi đổ mồ hôi lạnh toàn thân, thậm chí có người bị dọa tiểu ra quần. Rất nhiều người trong thời gian thật lâu về sau, mỗi ngày nằm ngủ đều có thể giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Ba gốc tổ thụ nha, được xưng không ai có thể nhổ lên, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ nhổ tới ba gốc, cảnh tượng kinh hoàng này khắc sâu vào nội tâm mọi người, chuyện này làm người ta cả đời khó quên. Bất kể là tồn tại nào cũng không quên được, còn có người chiến một trận hay không? Lúc này lời nói Lý Thất Dạ vang vọng cả thiên linh giới, tuy rất nhiều người không nhìn thấy Lý Thất Dạ, nhưng mà tất cả sinh linh trong thiên linh giới đều cảm nhận được ánh mắt Lý Thất Dạ đảo qua toàn bộ thiên linh giới. Cảm nhận được ánh mắt Lý Thất Dạ đảo qua người mình, vô số sinh linh cảm thấy thân thể lạnh lẽo và run rẩy, cho dù là thế hệ vô địch cũng sởn hết cả gai ốc, không dám đi đối mặt Lý Thất Dạ. Lúc này, ánh mắt Lý Thất Dạ cũng không có nhìn nhiều sinh linh trong thiên linh giới, ánh mắt của hắn nhìn về phía cốt hải, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Đi ra chiến một trận không? Giọng nói Lý Thất Dạ vang vọng cửu thiên thập địa, trong lời này ẩn chứa uy hiếp khôn cùng, tất cả sinh linh trong thiên linh giới không ngừng run rẩy, rất nhiều người bị dọa tiểu ra quần. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không phải đang khiêu chiến cường giả trong thiên linh giới, hắn nhìn chằm chằm vào cốt hải mà thôi. Nhưng mà cốt hải hoàn toàn yên tĩnh, không có đáp lại, dường như không có bất kỳ sinh linh nào nghe được Lý Thất Dạ đang khiêu chiến, cốt hải hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì đáp lời Lý Thất Dạ. Bệ hạ, thu thần thông đi. Vào thời điểm này, thiên linh giới có người bị sợ phá lá gan, gọi thẳng bệ hạ, lại dập đầu, bọn họ đều hy vọng Lý Thất Dạ thu thần thông. Trên thực tế, tất cả tu sĩ thiên linh giới đều hiểu lầm ý của Lý Thất Dạ, đều cho rằng Lý Thất Dạ đang khiêu chiến cường giả thiên linh giới. Thấy Lý Thất Dạ khiêu chiến như vậy, mọi người đều kinh hàn táng đảm, cho dù là thế hệ vô địch cũng trốn đi, không dám xuất hiện. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không phải khiêu chiến cường giả thiên linh giới, trong thiên linh giới hiện tại, không ai có khả năng chiến đấu với hắn, nếu đáng để hắn khiêu chiến, như vậy cũng chỉ có cốt hải. Cốt hải yên tĩnh, cuối cùng Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, vào lúc này, ánh mắt Lý Thất Dạ khóa một nơi trong thần chỉ châu, đó là nơi cực kỳ thần bí. Ánh mắt Lý Thất Dạ cực kỳ thâm thúy, giống như vượt qua tuyên cổ, thời điểm này ánh mắt xuyên thấu các nơi, thời điểm Lý Thất Dạ nhìn qua nơi này, hắn có thể nhìn rõ tất cả. Chương 2426, Vạn tộc sợ run 2. Xem ra đã triệt để buông tha rồi, chuyện này ý nghĩa phải tìm phương pháp hoàn toàn mới. Ánh mắt Lý Thất Dạ tập trung nơi này, chậm rãi nói ra. Nhưng mà vào lúc này, nơi đây không có bất kỳ phản ứng nào, không có bất cứ động tĩnh gì, nó vẫn thần bí như vậy, cũng bình thường như thế, không có bất kỳ người nào lưu ý nơi đây, không có người nào để ý, trừ Lý Thất Dạ. Nhìn nơi này thật lâu, nơi này vẫn không có chút động tĩnh nào, Lý Thất Dạ chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ta muốn cầu một trận chiến, đáng tiếc, đều kẹp cái đuôi trốn đi, thật sự là quá đáng tiếc. Giọng nói Lý Thất Dạ vang vọng cả thiên linh giới, tất cả sinh linh trong thiên linh giới đều hoảng sợ thất sắc. Đại gia, thế gian còn ai dám chiến một trận với ngươi chứ, mau mau thu thần thông đi. Lúc này, có rất nhiều người quỳ lạy trên mặt đất, không ngừng dập đầu nói ra. Lúc này, tất cả người trong thiên linh giới đều sợ hãi phá gan, thấy Lý Thất Dạ khiêu chiến chung quanh, khiêu chiến cả thiên linh giới, cho dù là tồn tại Hoành Kích Tiên Đế đều trốn đi, sợ hãi sắc mặt tái nhợt. Trong lúc mấu chốt, bất luận là ai cũng không muốn là địch với Lý Thất Dạ, chớ nói chỉ là đối chiến Lý Thất Dạ, ngay cả ba gốc tổ thụ còn bị Lý Thất Dạ nhổ tận gốc. Bọn họ tính toán là cái gì chứ, cho dù là Hoành Kích Tiên Đế cũng sẽ bị Lý Thất Dạ đổ sát. Đương nhiên, tất cả sinh linh trong thiên linh giới đều hiểu lầm ý của Lý Thất Dạ không phải đang khiêu chiến thiên linh giới. Đáng tiếc, cuối cùng, Lý Thất Dạ thở dài một hơi, cốt hải cũng tốt, thần thụ lĩnh cũng được, chỉ cần không xuất thế thì hắn chẳng làm gì được chúng. Ông một tiếng, ngay thời điểm tu sĩ thiên linh giới đang nom nóp lo sợ, đột nhiên có tiếng nổ thật lớn vang lên, cây xanh che phủ thiên linh giới biến mất. Hào quang màu xanh vô tận bao phủ cả thiên linh giới đều bị hào quang màu xanh che đậy, cảnh sắc hiện tại rất mờ ảo và mông lung. Cây xanh che phủ cả thiên linh giới biến mất, vô số tu sĩ cường giả đều quan sát thần thụ lĩnh, chỉ thấy thần thụ lĩnh vẫn như thế, vẫn nó kéo dài qua cả thần chỉ châu, cả thần thụ lĩnh vô cùng yên tĩnh, nó vẫn là một trong 12 táng địa, dường như từ đầu đến cuối chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều người không ngừng dụi mắt. Rất nhiều người cảm thấy tình cảnh này là một giấc chiêm bao, thập phần không chân thực, giống như vừa rồi đang nằm mơ. Ngươi véo đùi ta một cái, thậm chí có cường giả vẫn cho rằng mình đang nằm mơ, nói với người bên cạnh mình, lúc này hắn có cảm giác đau đớn, thế mới biết đây không phải giấc mơ. Nhìn thần Mộng Thiên, Cổ Linh Nguyên, Hải Loa Hào cùng với Tổ Lục bị tiêu diệt, rất nhiều người hiểu rõ đây không phải nằm mơ, một hồi đại đồ sát tuyệt thế đã diễn ra. Tuy trận đồ sát này đã chấm dứt, nhưng mà cả thiên linh giới lâm vào tĩnh mịch thật dài, trong thời gian tiếp theo, vô số tu sĩ cường giả, vô số đại giáo truyền thừa sẽ không dám lên tiếng, nói khoa trương một chút, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong cuộc sống sau này, cả thiên linh giới Thái Bình, có thể nói, tu sĩ trong thiên hạ không dám ra ngoài, tất cả cường giả sẽ rút đầu trong hang ổ bản thân. Trận chiến tranh này đã dọa bọn họ sợ phá gan, thậm chí sau khi chiến tranh này chấm dứt, một ít thế hệ vô địch vừa leo ra đã bỏ vào trong quan tài, cũng không dám xuất thế. Ở kiếp này, ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người cho ta, không nên đi gây chuyện thị phi. Thậm chí có tồn tại Hoành Kích Tiên Đế trốn vào hang ổ của mình, thời điểm rời đi còn cảnh cáo con cháu. Trận chiến tranh này đã chấm dứt, Lý Thất Dạ trở lại tứ chiến đồng xa, hắn tiện tay thu cổ ngọc của Thần Mộng Thiên và thủy tổ chi binh của Cổ Linh Uyên ném cho Tô Ung Hoàng. Hai đồ vật này ngươi cầm lấy, sẽ mang cho ngươi lợi ích vô cùng. Lý Thất Dạ nhìn Tô Ung Hoàng nói ra, cho ta. Tô Ung Hoàng cũng giật mình, nói ra, ta cũng có bảo vật. Tuy Tô Ung Hoàng còn không biết kiện bảo vật này huyền diệu thế nào, nhưng mà, chúng có thể với tư cách Cổ Linh Uyên cùng Thần Mộng Thiên bảo vật trấn phái, đây tuyệt đối là không được. Bảo này này chính là của Tô gia, nên đưa vào cổ miếu đi, hai bảo vật này sẽ theo ngươi chinh chiến thiên hạ đấy. Lý Thất Dạ biết rõ Tô Ung Hoàng nói bảo vật là cái gì. Bảo vật năm đó hắn đưa cho Tô gia, vì trấn thủ Tô gia, hiện tại Tô Ung Hoàng tìm bảo vật trở về, Lý Thất Dạ vẫn hy vọng bảo vật này ở lại trong cổ miếu Tô gia, làm bảo vật trấn thủ Tô gia lần nữa, đây là vì hắn thiếu nợ Tô gia. Tô Ung Hoàng không nói thêm gì nữa, nàng lặng lẽ thu hồi hai bảo vật, Lý Thất Dạ nhiều bảo vật như thế, hắn giao hai kiện bảo vật này cho nàng, đương nhiên là có đạo lý của hắn. Trận chiến chấm dứt, cả thiên linh giới lâm vào yên lặng thật lâu. Nếu là trước kia, sau khi xảy ra đại chiến như thế này, mặc kệ ai thắng ai thua, đây chắc chắn sẽ thành đề tài đầu đường cuối ngõ, là chủ đề khi trà dư tửu hậu. Nhưng mà trận chiến tranh này chấm dứt lại cực kỳ khác thường, không có bất kỳ người nào nguyện ý đi bàn về nó, thậm chí lúc này sau chiến tranh, các tông môn lâm vào yên lặng, vô số tu sĩ cường giả đều trốn trong tông môn của mình không ra ngoài. Đồng thời các môn phái quản lý đệ tử của mình cực kỳ nghiêm mật, trong thời gian thật dài không cho phép đệ tử ra khỏi tông môn. Có thể nói trong thời đại này, đây là thời đại thiên linh giới bình thản và hòa bình nhất, đổi lại là trước kia, cho dù là thái bình thịnh thế cỡ nào, thiên linh giới rộng lớn như vậy đều có ma sát, môn phái cùng môn phái, tu sĩ cùng tu sĩ sẽ có xung đột hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng mà trong đoạn thời gian này, tất cả tu sĩ trong thiên linh giới đều an tĩnh lại, dường như trong vòng một đêm, tất cả tu sĩ trong thiên linh giới an phận thủ thường, dường như trong một đêm các ác nhân đều biến thành con ngoan. Đương nhiên, đó cũng không phải tất cả tu sĩ thiên linh giới trong một đêm biến thành hiền lành, mà là tất cả tu sĩ thiên linh giới đã bị dọa phá lá gan, không dám đi ra ngoài. Thậm chí sau khi trận chiến tranh này chấm dứt, rất nhiều tu sĩ thiên linh giới toàn thân phát run, bị dọa run rẩy, ban đêm lúc ngủ cũng bị ác mộng làm bừng tỉnh. Sau trận đại đồ sát này, các tu sĩ thiên linh giới sợ tới mức bắt đầu an phận. Yên lặng tĩnh mịch như chết, ngay cả lão đầu tư trên cửu thiên đang ngủ cũng cười to lên, vừa cười vừa nói. Thật lâu không có huyết tẩy như thế, chỉ khi âm nha huyết tẩy một lần, đám tiểu bối không biết trời cao đất rộng mới kẹp đuôi làm người, mới biết được chính mình đang đối mặt với hồng hoang cự thú như thế nào. Chương 2427, gặp lại, thiếu gia. Đại đồ sát như thế, lão đầu tử không ngoài ý muốn, hắn đã sớm ngờ tới Lý Thất Dạ trở về sẽ làm lớn một hồi, cũng chính bởi vì như thế, hắn mới không cho đám danh con cự Long Quốc đi ra ngoài, một khi chọc giận âm nha, cho dù Lý Thất Dạ bán mặt mũi cho hắn, chỉ sợ đám danh con cũng bị lột ra, tử tội có thể tha, mang và khó bỏ. Chân Vũ Đảo thập phần an bình, gió nhẹ thổi qua làm cho người ta đắm chìm vào trong đó. Chân Vũ Đảo hiển hiện trên mặt biển, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ cùng Đạm Đài Nhược Nam đang đứng trên vách núi ngắm nhìn biển cả, Lý Thất Dạ không nói gì, Đạm Đài Nhược Nam cũng không nói gì, hai người bọn họ yên lặng thưởng thức thủy triều lên xuống. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ thở dài một hơi, Đạm Đài Nhược Nam nắm chặt bàn tay Lý Thất Dạ, trầm mặc thật lâu ngắm cảnh biển nơi đây. Chỉ sợ đây là lần cuối cùng ta có thể cùng thiếu gia ngắm thủy triều lên xuống. Qua hồi lâu, Đạm Đài Nhược Nam nói ra, nghe Đạm Đài Nhược Nam nói như vậy, Lý Thất Dạ trầm mặc một hồi, thần thái vô cùng ảm đạm, qua lần này, không biết sau này có tương kiến hay không, hoặc là, hai người từ biệt lần này sẽ là vĩnh biệt, từ đó về sau, bọn họ sẽ không gặp nhau nữa. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ cũng không phải là không có biệt ly qua, trăm ngàn năm trải dài, hắn trải qua vô số sinh tử, không ngừng đưa tiễn một người lại một người, có là an nghỉ ở dưới đất, có chọn đời không xuất thế, từ nay về sau chia cách chân trời, không còn gặp lại nữa. Sau khi tiễn biệt từng người rời đi, thời gian dài, thời gian lâu nội tâm hắn đã chết lặng, cũng không phải hắn lạnh lùng, đó là vì bất đắc dĩ. Người vẫn sống mà người bên cạnh đều rời đi, huống chi con đường hắn đi còn quá dài, hắn có đại đạo dài rằng giặc cần hoàn thành, hắn muốn đi thẳng, hắn vĩnh viễn không dừng bước, vĩnh viễn không ngừng chân, vĩnh viễn không quay đầu, Lý Thất Dạ trầm mặc thật lâu, thời gian trôi qua, Lý Thất Dạ buồn vô cớ thở dài một hơi, nhẹ nhàng mà nói ra. Ta là chủ tử không xứng chức, ngươi vẫn đuổi theo ta, vẫn làm bạn với ta, nhưng, ta lại không thể ngừng chân vì ngươi, lưu lại với ngươi. Đạm Đài Nhược Nam lập tức ôm lấy Lý Thất Dạ, ôm eo Lý Thất Dạ thật chặt, Lý Thất Dạ cũng buồn vô cớ thở dài, cũng ôm lấy nàng. Không, Đạm Đài Nhược Nam ôm lấy Lý Thất Dạ, nói ra. Thiếu gia, cũng không thể trách ngươi, ta từ khi quen thiếu gia chưa bao giờ dừng lại, chưa bao giờ ngừng chân, bất luận là ta cũng tốt, quản chi là người cửu thiên thập địa cũng không đáng để thiếu gia ngừng chân, đều không đáng lưu lại với người nào. Ngươi nhất định phải đi thẳng, ngươi sẽ chiến đấu tới cuối cùng, một trận chiến đến tận cùng thế giới, đây là truy cầu của ngươi, đây là mộng tưởng của ngươi. Đây cũng là thiếu gia, của ta chỉ có đuổi theo mộng tưởng của ngươi mới đáng giá ta trả giá, đáng giá ta làm bạn. Ngươi không vứt bỏ đã cho ta dũng khí, là ngươi kiên trì không ngừng, cho ta phấn đấu, cho dù thiếu gia ngươi rời khỏi, nhưng, thiếu gia vĩnh viễn sẽ sống trong lòng ta. Nói đến đây, Đạm Đài Nhược Nam ôm chặt lấy Lý Thất Dạ, ôm thật lâu, Lý Thất Dạ cũng ôm nàng, bọn họ đều biết, sau khi từ biệt sẽ là vĩnh biệt, từ nay về sau, chỉ sợ không còn cơ hội tương kiến nhau. Hai người vẫn ôm nhau, giờ phút này, hai người bọn họ như dung làm một thể, bọn họ cũng nghe được tiếng tim đập của nhau. Trừ hai người bọn họ ra, không còn thứ gì khác nữa. Gặp lại, thiếu gia. Qua thật lâu sau, Đạm Đài Nhược Nam thâm tình nới một câu bên tai Lý Thất Dạ. Gặp lại, Nhược Nam. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ cũng nói ra, hắn chỉ hơi lẩm bẩm, không biết thương cảm là vật gì, hắn thất thần. Cuối cùng, Lý Thất Dạ buông Đạm Đài Nhược Nam ra, xoay người rời đi, đi nhanh khỏi đây, hắn không hề quay đầu lại, không hề nhìn Đạm Đài Nhược Nam, thời điểm hắn đi nhanh, hắn không phát hiện khóe mắt đang ẩm ướt. Đạm Đài Nhược Nam vẫn nhìn Lý Thất Dạ rời khỏi, đưa mắt nhìn hắn biến mất phía chân trời, cuối cùng, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt yên lặng chảy xuống. Thiếu gia, hảo hảo sống sót, ta tin tưởng ngươi sẽ thắng, ngươi sẽ. Rất lâu sau đó, Đạm Đài Nhược Nam lẩm bẩm, trận chiến trung cực trong tương lai, Đạm Đài Nhược Nam không biết sẽ có kết cục như thế nào, nhưng mà trong suy nghĩ của nàng, thiếu gia đã thắng, bởi vì, thiếu gia nàng, bất luận là lúc nào đều đứng lên, không quản nó là vực sâu vạn trượng. Hắn sẽ từ đó đứng lên, sẽ quét ngang cả cửu thiên thập địa. Đây là thiếu gia của nàng, là nam nhân trong tâm trí nàng, bất luận thời điểm nào cũng vĩnh viễn không vứt bỏ, sẽ kiên trì đến cuối cùng, bất luận kết cục như thế nào, hắn sẽ rời đi vĩnh viễn. Cuối cùng, Trần Vũ Đảo cũng biến mất trong biển lớn mênh mông, không còn xuất hiện qua, không còn có người nhìn thấy nó biến mất như thế, chờ đợi thời gian xuất thế. Lý Thất Dạ rời khỏi Trần Vũ Đảo, hắn cũng không lập tức đi tới Nhân Hoàng giới, mà là mang theo Tô Ung Hoàng tiến về phía Thất Võ Các. Trước đó, Lý Thất Dạ đã từng làm giao dịch với Thất Võ Các, hắn sẽ tục thọ cho Thất Thánh Tổ Thất Võ Các, mà Thất Thánh Tổ sẽ cho hắn gặp Thiên Thủy Hải Thần Thất Võ Các. Lý Thất Dạ mang theo Tô Ung Hoàng vượt qua thiên địa, đến Thất Võ Các. Thất Võ Các, truyền thừa cường đại nhất hải yêu nhất tộc, được xưng là đệ nhất truyền thừa hải yêu nhất tộc, hơn nữa Thất Võ Các còn xuất hiện ba hải thần. Cho tới nay, Thất Võ Các nhân tài đông đúc, cường giả vô số. Trong Thiên Linh giới, Thất Võ Các một môn ba hải thần là chủ đề người ta bàn luận say sưa, đồng thời còn có Thất Võ Các Thất Đại Thức. Trong Thiên Linh giới, rất nhiều người đều nói, Thất Võ Các lấy tên là Thất Võ Các, đó là bởi vì Thất Võ Các khởi nguyên bằng Thất Đại Thức. Đương nhiên, đối với Thất Đại Thức, Thiên Linh giới rất nhiều tu sĩ cường giả vẫn chỉ biết nó là truyền thuyết. Trên thực tế, người trong Thiên Linh giới chính thức nhìn thấy Thất Đại Thức giải rác không có mấy, cho dù là đệ tử Thất Võ Các cũng chưa từng gặp qua Thất Đại Thức. Trên thực tế, không có người nhìn thấy Thất Đại Thức cũng chẳng có gì lạ, Thất Võ Các trăm ngàn năm qua, người chính thức quán thông Thất Đại Thức giải rác không có mấy, mà Thất Thánh Tổ chính là một trong số đó. Lý Thất Dạ mang theo Tô Ung Hoàng đến Thất Võ Các, Thất Võ Các đất đai cực kỳ rộng lớn, cả Thất Võ Các cực kỳ phồn hoa, các tòa nhà điêu lan vẽ phượng hoàng, cả Thất Võ Các có khói tím lượn lờ. Nhìn qua Thất Võ Các có đủ loại dị tượng, người ta còn cho rằng là thế ngoại đào viên, đi vào tiên cảnh thoát ly hồng trần, cho dù có người muốn đến, nơi này trước mắt chính là nơi quyền thế nhất hải yêu nhất tộc. Thời điểm Lý Thất Dạ đến Thất Võ Các, Thất Thánh Tổ tôn quý nhất Thất Võ Các tự mình đi ra chào đón. Thất Thánh Tổ thân phận địa vị không chỉ giới hạn trong Thất Võ Các, cho dù là cả Thiên Linh giới, địa vị của hắn rất cao và tôn quý. Chương 2428, Thất Võ Các 1. Nhưng mà vào hôm nay, Thất Thánh Tổ mái tóc đầy xương trắng tự mình đi ra nghênh đón Lý Thất Dạ, vừa gặp được Lý Thất Dạ, hắn lập tức quỳ rạp dập đầu xuống đất, cung kính nói: Đại nhân giá lâm, tiểu lão nhân không thể nghênh đón từ xa, thỉnh đại nhân thứ tội. Nhìn thấy Thất Thánh Tổ quỳ xuống nghênh đón mình, Lý Thất Dạ tươi cười, hắn vừa cười vừa nói: Thất Thánh Tổ chính là Thất Thánh Tổ, thật sự không phải người thường, không phải phàm phu tục tử có khả năng so sánh. Nếu ngươi đã gọi ta như thế, chắc là biết lai lịch của ta. Đại nhân thứ tội, không quản thất thánh tổ cao cao tại thượng như thế nào, lúc này cũng quỳ rạp trên mặt đất không dám đứng lên. Thất thánh tổ quỳ trên mặt đất, không chỉ vì Lý Thất Dạ một lần hành động tiêu diệt Thần Mộng Thiên, Cổ Linh Nguyên, Tổ Lục, còn vì hắn biết rõ thân phận lai lịch Lý Thất Dạ. Người khác không biết lai lịch Lý Thất Dạ, nhưng mà thất thánh tổ lúc này đã biết rõ lai lịch Lý Thất Dạ thì hắn làm sao dám lãnh đạm cơ chứ? Nhìn thất thánh tổ quỳ lạy, Lý Thất Dạ khoát tay, nói ra. Đứng lên đi, lúc này ta tới hoàn thành giao dịch với ngươi. Thất thánh tổ vốn đứng lên, nghe nói như vậy, hắn run rẩy vài lần, hai chân mềm nhũn ra, lại tiếp tục quỳ xuống, phục bái liên tục, bề bộn nói. Đại nhân, là tiểu nhân có mắt không tròng, bị tham lam che mắt, cũng không biết đại nhân lâm thế, không biết đại nhân đích thân tới thiên linh giới. Đây là tiểu nhân nhất thời hồ đồ, cho nên mới bàn điều kiện với đại nhân rộng lượng, thỉnh tha thứ cho tiểu nhân vô tri, chuyện tục thọ này, tiểu không dám làm phiền đại nhân động thủ. Nếu là trước kia, thất thánh tổ cũng không biết thân phận và lai lịch Lý Thất Dạ, cho nên hắn mới bàn điều kiện với Lý Thất Dạ, nhưng mà hiện tại biết rõ Lý Thất Dạ là ai, hắn là độc thủ sau màn, có mấy người dám bàn điều kiện với hắn. Ngay cả tiên đế đều nhượng bộ lui binh, những người khác căn bản không có tư cách bàn điều kiện với hắn, cho dù là hắn cũng không ngoại lệ, hắn cũng không có tư cách bàn điều kiện với độc thủ sau màn. Ta nói là kim ngôn ngọc ngữ, sao có thể nuốt lời? Lý Thất Dạ khoát khoát tay, nói ra, đã ta đáp ứng tục thọ cho ngươi, ta nói được sẽ làm được. Đại nhân ban ân, tiểu suốt đời khó quên. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, thất thánh tổ đang lo sợ mới buông lỏng một hơi, dập đầu cảm tạ Lý Thất Dạ. Tiểu nhân dẫn đường cho đại nhân, thất thánh tổ vừa đứng dậy, cung kính cúi đầu nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà gật đầu nói, cũng tốt, ta cũng thật lâu không có ở các ngươi thất phó các đi một chút, thừa dịp cái này cơ hội, vừa xem các ngươi thất phó các cảnh đẹp cũng tốt. Lý Thất Dạ đáp ứng, thất thánh tổ vội vàng nhìn thất hải nữ võ phân phó. Các chủ, vị tô cô nương này vừa tới, chưa quen cuộc sống nơi đây, các chủ nên mang tô cô nương đi dạo một chút. Tuy thất thánh tổ không phải rất hiểu Lý Thất Dạ, nhưng mà một ít truyền thuyết về Lý Thất Dạ hắn có nghe nói qua, cho nên thời điểm bọn họ bàn một ít chuyện cơ mật cũng không nên có người thứ ba lắng nghe. Thất hải nữ vũ thần không nói hai lời, mang theo Tô Ung Hoàng rời đi, tận tình hữu nghị. Đại nhân, mời vào trong, thất thánh tổ bề bộn là đối với Lý Thất Dạ nói ra, hắn tự mình vì Lý Thất Dạ dẫn đường. Lý Thất Dạ theo thất thánh tổ bước vào thất phó các, thất thánh tổ dẫn đường, Lý Thất Dạ không nhanh không chậm thưởng thức cảnh đẹp thất phó các. Đất đai thất phó các cực kỳ rộng lớn, hơn nữa cả thất phó các cũng vô cùng xinh đẹp. Ở chỗ này khói trắng lượn lờ, đầy vân thổ vụ, núi sông xanh biếc giống như tiên cảnh, cho dù là ai đi vào cũng quên cả đường về. Lý Thất Dạ nhìn cảnh đẹp trước mặt, hắn cũng không nóng nảy đi gặp Thiên Thủy Hải Thần. Thất phó các rất lớn, chiếm diện tích cũng rất rộng, nhưng mà vào hôm nay, cả thất phó các đặc biệt yên lặng, thất phó các to như thế mà không gặp được đệ tử bình thường, cho dù là cường giả thất phó các cũng khó nhìn thấy, tại thất phó các có thể nhìn thấy đều là nhân vật cấp bậc lão tổ. Bởi vì hôm nay Lý Thất Dạ đã đến, cho nên thất thánh tổ đặc biệt phân phó, tất cả đệ tử thất phó các đều bế quan tu luyện, không được ra ngoài. Bởi vì thất thánh tổ sợ môn hạ đệ tử không biết trời cao đất rộng, vạn nhất chọc giận Lý Thất Dạ, chỉ sợ sẽ mang tới họa diệt môn cho thất phó các. Ngay cả tổ lục đều có thể bị tiêu diệt, thất phó các cũng không mạnh hơn tổ lục điểm nào, một khi chọc giận Lý Thất Dạ, chỉ sợ thất phó các cũng không tránh được vận mệnh tan thành mây khói. Lại nói, thất thánh tổ cũng từng nghe nói qua, với tư cách độc thủ sau màn, Lý Thất Dạ rất không thích người khác bàn về mình, rất không thích người khác thăm dò quá khứ của hắn. Cũng chính bởi vì như thế, thất thánh tổ sợ môn hạ đệ tử tràn ngập hiếu kỳ về Lý Thất Dạ, đi tìm hiểu một ít chuyện, khi đó chính là tai họa tới nơi. Thất thánh tổ dẫn đường cho Lý Thất Dạ, cả thất phó các đang mở rộng cửa đón Lý Thất Dạ, cho dù là cấm địa tông môn hay các bí địa đều không giấu giếm Lý Thất Dạ. Trên thực tế, trong nội tâm thất thánh tổ hiểu rõ ràng, nếu như Lý Thất Dạ muốn đi nơi nào, cho dù thất phó các không cho hắn xem, cũng không ai có thể ngăn cản hắn nổi, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cho nên, không bằng dứt khoát hào phóng, mở rộng cả thất phó các với Lý Thất Dạ. Thất phó các có rất nhiều cấm địa và bí địa không mở cho các trưởng lão và lão tổ, thất thánh tổ lại không giữ lại dẫn đường cho Lý Thất Dạ xem từng nơi. Sau khi đã đi dạo khắp thất phó các, cuối cùng thất thánh tổ và Lý Thất Dạ đứng trên ngọn núi cao nhất thất phó các, từ nơi này có thể thu hết cảnh vật núi sông thất phó các vào trong mắt. Lý Thất Dạ nhìn núi sông tráng lệ thật lâu, hắn chậm rãi nói ra. Thất phó các, đây là một khối bảo địa, Thiên Thủy Hải Thần cũng là người kiến thức uyên bác. Hắn xây dựng thất phó các ở nơi này cũng tốn rất nhiều tâm huyết. Hậu thế chúng ta được các tiên hiền thủy tổ che chở, lúc này mới có hôm nay. Thất Thánh Tổ nói, thất phó các có cơ nghiệp như bây giờ, đều là tiên hiền lưu lại, hậu thế vô năng, cũng không thể phát triển nó lớn mạnh hơn. Nghe Thất Thánh Tổ nói như vậy, Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn qua hắn, nói. Yên tâm đi, ta không có đánh chủ ý lên thất phó các ngươi, thủ đoạn che đậy của thất phó các ngươi không tệ, tích lũy bảo tàng tài nguyên cũng không ít. Bị Lý Thất Dạ nói toạc tâm tư trong lòng, mặt mò Thất Thánh Tổ đỏ lên, hắn cười khan một tiếng, nói ra. Đây đều là công lao của Thủy Tổ, thủ đoạn che đậy của thất phó các đều là Thủy Tổ hoàn thành, chúng ta cũng không thể nào bằng được. Che đậy đại cục đúng là do Hải Thần bố trí. Chương 2429, Thất Phó Các 2. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, thất phó các tích lũy nội tình và lực lượng cũng không chỉ dựa vào Thiên Thủy Hải Thần, đây là các đời thất phó các tích lũy từng chút một mới có, cũng có một phần công lao của ngươi trong đó. Tiểu nhân chỉ vẽ rắn thêm chân mà thôi, vẽ rắn thêm chân mà thôi, chưa đủ thành đạo, không lọt pháp nhãn đại nhân. Thất Thánh Tổ cười khan một tiếng, vội vàng nói ra. Ngươi cũng không cần khiêm tốn, tài nguyên hay bảo tàng dưới tấm màn che kia đủ xưng là rất lớn rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, ta cũng không đánh chủ ý lên cơ nghiệp của ngươi, an tâm đi. A, chỉ là chút tài nguyên, không lọt pháp nhãn của đại nhân, thật sự chưa đủ thành đạo. Thất Thánh Tổ gượng cười nói, thất phó các là môn phái truyền thừa lâu năm, nó tại thiên linh giới có uy danh hiển hách, nhưng mà thất phó các lại rất ít xuất hiện. Thất phó các ít xuất hiện, đó cũng không phải nói thất phó các lánh đời hoặc là ít hỏi phong vân trong thiên hạ. Thất phó các ít xuất hiện chỉ vì thất phó các ít có khách mà thôi. Với tư cách một đại truyền thừa trong thiên linh giới, đổi lại các hải thần truyền thừa khác, chỉ sợ đông nhu chảy hội, đặc biệt là tông môn hải thần vừa xuất hiện, chỉ sợ càng tiếp nhận thiên hạ hải yêu chiều bái. Nhưng mà ở phương diện này thất phó các vô cùng khiêm tốn, với thất phó các mà nói, không quản nó có uy danh hiển hách, bình thường có rất ít khách tới thăm, có thể tới thất phó các làm khách đều là thế hệ quan trọng. Hơn nữa, hải thần thất phó các cũng rất ít tiếp nhận hải yêu thiên linh giới chiều bái hoặc tiếp kiến, điểm này hải yêu nhất tộc thậm chí là cả thiên linh giới mà nói, đây là chuyện rất hiếm có. Người bình thường nhìn không ra, nhưng mà lại không thể giấu giếm ánh mắt Lý Thất Dạ, truyền thừa như thất phó các, bọn họ che dậy tổ địa, đã từng có người dùng thủ đoạn vô cùng nghịch thiên che giấu thất phó các. Từ mặt ngoài mà nhìn, thất phó các và các hải thần truyền thừa không có gì khác nhau, nhưng mà trên thực tế, bên trong thất phó các bị che đậy rất nhiều thứ, từ bên ngoài nhìn không ra, chỉ có xâm nhập mới biết thất phó các che đậy cái gì. Đương nhiên, cho dù xâm nhập cũng chỉ có tồn tại như Lý Thất Dạ mới nhìn ra huyền diệu chính thức, mới có thể nhìn ra được thất phó các che đậy vật gì. Che đậy này, cho dù là Thất Thánh Tổ muốn giấu giếm Lý Thất Dạ cũng là chuyện không có khả năng. Thiên Thủy Tổ Hải, cũng không hổ danh xưng Thiên Thủy. Nhìn qua núi sông thất phó các tráng lệ, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Mặc dù so với Thủy Tổ Hải Loa Hào, Thiên Thủy Hải Thần thành đạo càng muộn một ít, nhưng mà Thiên Thủy Hải Thần có ánh mắt nhìn xa, đây không phải Thủy Tổ Hải Loa Hào có khả năng so sánh. Thiên Thủy Hải Thần khi còn chưa trở thành Hải Thần cũng đã có suy nghĩ về nơi này, sau khi trở thành Hải Thần, hắn đương nhiên là có lựa chọn, nhưng mà hắn vẫn lưu chuẩn bị phía sau, lưu hy vọng cho thất phó các thậm chí là cả Hải Yêu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, Hải Loa Hải Thần gì đó, hắn lại lựa chọn khác, tuy có được nhiều ưu thế, nhưng tất cả chỉ mưu lợi mà thôi. Cái này, Thất Thánh Tổ hãi hùng khiếp vía, thấp giọng nói. Đại nhân, hiện tại bàn việc này có thích hợp hay không? Nói đến đây, hắn vụng trộm chỉ lên trên, nghe Thất Thánh Tổ nói như vậy, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Yên tâm đi, nếu là lúc trước, hoặc có thể nhìn thấy, hiện tại ta thật sự hy vọng nhìn một chút, chỉ cần dám ra đây, ta muốn chiến một trận, ngược lại ẩn độn không xuất hiện, ta muốn khai chiến cũng không hạ thủ được. Lý Thất Dạ vừa nói lời này, lập tức làm Thất Thánh Tổ hãi hùng khiếp vía, người khác không biết lời này bàn là cái gì, nhưng mà hắn lại hiểu rõ, hắn cũng vụng trộm nhìn qua bầu trời, hắn sợ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đôi mắt. Dù sao có chút chuyện hắn và thất phó các vẫn lẫn tránh, trên thực tế, đời hải thần thứ ba của thất phó các cũng lẫn tránh chuyện này. Đương nhiên, Thất Thánh Tổ cũng hiểu rõ, với tư cách độc thủ sau màn, Lý Thất Dạ căn bản không sợ cái gì, hắn nói khai chiến thì khai chiến. Nếu thật sự có người ứng chiến, Lý Thất Dạ chắc chắn sẽ đánh tới cùng. Tuy Thất Thánh Tổ không dám chắc khai chiến ai thắng ai thua, nhưng mà, với tư cách độc thủ sau màn, Lý Thất Dạ tuyệt đối có nắm chắc. Đương nhiên, đó cũng là trước khi tai nạn tiến đến. Lý Thất Dạ không nói chuyện nữa, Thất Thánh Tổ bắt đầu trầm mặc. Hắn với tư cách là lão tổ từng bồi dưỡng ra hai hải thần, hắn biết rõ nhiều thứ hơn người khác, rất nhiều chuyện, hắn nguyện ý nói với người khác cũng không dám nói ra, nhưng mà tồn tại như Lý Thất Dạ thì khác. Qua một hồi lâu, Thất Thánh Tổ trầm mặc thấp giọng nói. Đại nhân, đại tai nạn thiên linh giới thật sự không thể tránh khỏi sao? Không thể, Lý Thất Giả cười cười nói. Trong lòng ngươi hiểu rất rõ rồi, sắp tới thì cuối cùng vẫn sẽ tới, hơn nữa, nó nhanh hơn tưởng tượng của ngươi đấy. Lý Thất Giả nói câu này làm nội tâm thất thánh tổ trầm xuống, tại thiên linh giới, biết rõ đại tai nạn sắp tới giải rác không bao nhiêu người, mà thất thánh tổ chính là một trong số đó. Nhanh nhất là bao lâu sẽ tới? Trong lòng thất thánh tổ hiểu rõ ràng, hắn biết rõ đại tai nạn cuối cùng sẽ đến, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng đã tan thành mây khói, cái gọi là đại tai nạn, cuối cùng sẽ xuất hiện. Nhưng mà hiện tại do Lý Thất Giả nói ra, hy vọng cuối cùng trong lòng thất thánh tổ đã tan vỡ, hắn cũng hiểu nếu tiếp tục ký thác vào hy vọng này, không thể nghi ngờ là mơ mộng hão huyền, căn bản là chuyện không thực tế. Nếu lời này do người khác nói ra, cho dù là hải thần nói cũng còn khả năng sai lệch, nhưng lời này do độc thủ sau màn nói, nó là chuyện ván đã đóng thuyền, việc này không thể giả, còn không có khả năng tránh né. Lý Thất Dạ nhìn rất xa, chậm rãi nói ra, nhanh, ở thời đại này khả năng là rất thấp, nhưng mà thời đại sau sẽ lâm thế. Đến lúc đó, tai nạn sẽ xuất hiện với tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Thời đại sau, nghe được đáp án khẳng định này, thất thánh tổ chấn động mạnh, trên thực tế, hắn còn chưa chuẩn bị tốt. Thất phó các cũng chưa chuẩn bị tốt, ngươi cũng nhìn thấy, thời điểm ta trưởng ngự thần thụ lĩnh, cả thiên linh giới không có chút động tĩnh nào, cốt hải cũng tốt, thần thụ lĩnh bản thân cũng thế, tất cả không có chút hành động, mà tất cả những gì ta làm lại trực tiếp khiêu khích thần uy của cốt hải, thần thụ lĩnh, nhưng mà chúng hoàn toàn không quan tâm tới. Lý Thất Giả từ từ nói, thất thánh tổ hãi hùng khiếp vía, thấp giọng nói, chúng đang tụ lực, là chờ đợi thời cơ. Đúng vậy, Lý Thất Giả từ từ nói, việc nhỏ không nhìn sẽ loạn đại mưu, đối mặt ta khiêu khích, đối mặt ta tuyên chiến, thần thụ lĩnh, cốt hải đều bảo trì trầm mặc, đó là bởi vì chúng đang đợi, không muốn bởi vì khí phách nhất thời mà hủy đi cả đời. Chương 2430, thiên hạ đại thế. Thất thánh tổ trong khoảng thời gian ngắn đã hoảng loạn, đại tai nạn tới còn nhanh hơn hắn suy nghĩ. Mà thất phó các lại chưa chuẩn bị tốt, tổ chim bị phá trứng sao an toàn. Đại tai nạn thật sự tiến tới, chỉ sợ thất phó các cũng khó trốn số mệnh. Sau khi trầm mặc một lát, thất thánh tổ hỏi, nếu như đại nhân ra tay thì sẽ như thế nào? Ngươi muốn nói cái gì? Lý Thất Giả cười rộ lên, nhàn nhã nói, ngươi muốn nói chiến cốt hải sao? A, đúng thế. Thất thánh tổ cười khan một tiếng, thời điểm nói ra lời này hắn cũng hãi hùng khiếp vía, vụng trộm nhìn lên bầu trời. Lại nói trạng thái hai ngày trước của ta đi. Lý Thất Giả cười to lên, nói ra, đương nhiên thời điểm trưởng ngự thần thụ lĩnh, đứng ở trạng thái đỉnh phong nhất, với thủ đoạn của ta, cốt hải thì như thế nào, nó dám khai chiến, chỉ cần bản thân thần thụ lĩnh không quấy nhiễu, ta cũng sẽ làm cho cốt hải hiểu cái gì là cái giá thảm trọng. Lúc này, Lý Thất Giả tươi cười rất đậm, chậm rãi nói ra, nếu như ta thiệt tình muốn khai chiến, chỉ cần cho ta thời gian chuẩn bị, không tiếc bất cứ giá nào, cốt hải thì như thế nào, thần thụ lĩnh thì như thế nào, ta sẽ khiến chúng phải quỳ xuống. Nói đến đây, ánh mắt của hắn phát lạnh, nhưng, hải yêu các ngươi, thậm chí là thủ tộc, mị linh, đáng giá ta trả cái giá lớn như vậy hay sao? Nói đến đây, Lý Thất Giả lại nhìn thất thánh tổ, nói ra, nếu đổi lại tính tình của ta trước kia, hải yêu các ngươi bị diệt, ta cũng tùy ý nhìn, cho dù là mị linh bị diệt thì liên quan gì tới ta? Thất thánh tổ bắt đầu trầm mặc, hắn cũng hiểu lời này của Lý Thất Giả có ý gì. Lý Thất Giả cuối cùng vẫn là nhân tộc, huống chi, đối với độc thủ sau màn mà nói, cho dù là nhân tộc dám ngăn cản hắn nói, hắn cũng giết không tha, lại nói tới hải yêu lại càng không cần phải nói. Hắn là một nhân tộc, căn bản sẽ không đi quan tâm hải yêu chết sống, huống chi hải yêu đã từng 5 lần 7 lượt là địch với hắn, nói không dễ nghe, hải yêu bị diệt, hắn không vỗ tay khen hay đã đủ nhân từ rồi. Cốt hải cũng tốt, thần thụ lĩnh cũng được, thật sự làm cho cửu thiên thập địa sợ run, tiên đế cũng không làm gì được chúng. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, chúng cũng rất thức thời, chưa bao giờ trêu chọc ta. Địch nhân của đại nhân không phải cốt hải, cũng không phải thần thụ lĩnh. Thất thánh tổ do dự một hồi, cuối cùng thấp giọng hỏi. Truyền thuyết đại nhân có mục tiêu to lớn, chính là đi tới tận cùng thế giới. Thời điểm nói ra lời này, hắn cũng không phải thập phần xác định, chuyện này hắn chỉ nghe nói qua, hắn cũng không biết cái gì gọi là tận cùng thế giới. Là Thanh Lam Hải Thần nói cho ngươi biết sao? Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, nếu như ta nhớ không lầm, Thanh Lam Hải Thần đã từng hỏi tiên đế về chuyện phía trên cửu thiên thập địa. Vâng, thất thánh tổ cũng không dám giấu giếm, vội vàng gật gật đầu nói ra. Lý Thất Giả trầm mặc một hồi, nhìn qua nơi xa xôi, qua một hồi lâu, gật gật đầu, nói ra. Đúng vậy, tận cùng thế giới đang chờ ta, ta sẽ chiến đến cuối cùng. Đương nhiên, Lý Thất Giả hắn còn lưu thủ đoạn, Loại thủ đoạn này hắn không muốn dùng, bởi vì thủ đoạn của hắn sẽ lưu tới trận chiến cuối cùng, cho dù Hắc Long Vương đề nghị hắn dùng trên Tiên Ma Động cũng bị hắn cự tuyệt. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, Tiên Ma Động cũng không phải mục tiêu của hắn, ít nhất không phải mục tiêu cuối cùng, giải quyết Tiên Ma Động có không ít phương pháp, chỉ cần hắn nguyện ý, mà phương pháp giải quyết tận cùng thế giới chỉ có một, hắn phải dùng trong trận chiến cuối cùng. Một khi khai chiến sẽ không thể quay đầu lại nữa, hơn nữa, đối với Lý Thất Dạ mà nói, trận chiến này chỉ là cơ hội. Thất Thánh Tổ trầm mặc, hắn cũng không trách Lý Thất Dạ, dù sao đối với Lý Thất Dạ mà nói, vận mệnh hải yêu vận mệnh thụ tộc, vận mệnh mỹ linh, thậm chí là vận mệnh cả thiên linh giới đều không quan hệ tới hắn. Nhưng mà, các ngươi vẫn có hy vọng, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra, ngươi xem, chẳng phải hiện tại ta đã tới sao, ta tới Thiên Thủy Hải Thần nói chuyện, lúc này ta cũng là phá lệ một lần, sẽ áp lên người mỹ linh. Áp trên người mỹ linh nhất tộc, Thất Thánh Tổ ngây ngốc, Lý Thất Dạ nhìn hắn một hồi, nói ra, không phải áp trên người mỹ linh nhất tộc, chẳng lẽ đặt lên người hải yêu các ngươi hay sao? Ngươi cảm thấy so sánh với vòng xoáy lớn và cốt hải, các ngươi có gì đáng mong chờ? Vòng xoáy lớn, Thất Thánh Tổ không cần suy nghĩ bật thốt lên, tuy hắn là hải yêu, nhưng mà hắn từ trong lời của hải thần biết được một ít sự việc. Nếu như đổi lại ta đặt cược, ta cũng sẽ áp trên người mỹ linh. Thất Thánh Tổ tỉnh táo lại, nói một câu, còn lại phải xem thần thụ lĩnh, nếu như thần thụ lĩnh nguyện ý đánh vỡ cân đối, cùng đứng chung trận doanh với vòng xoáy lớn, như vậy đại tai nạn sẽ sớm chấm dứt, bằng không, thần thụ lĩnh không đánh vỡ cân đối, thiên linh giới đối mặt đại tai nạn vẫn còn có 6-7 thành hy vọng, đây là tất cả những gì ta có thể làm cho thiên linh giới. Nói đến đây, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt một tiếng. Lúc này, Lý Thất Dạ cũng nhìn qua hướng thần chỉ châu, hiện tại hắn gây ra động tĩnh quá lớn, thậm chí ngự giá cả thần thụ lĩnh. Nhưng mà bản thân thần thụ lĩnh không có chút động tĩnh gì, điều này cũng làm cho kế hoạch của hắn thất bại. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Thất Thánh Tổ chấn động, lập tức quỳ lạy trên mặt đất, hắn khấu đầu thật nặng với Lý Thất Dạ, cảm kích nói. Đại nhân chính là chúa cứu thế của thiên linh giới, chính là chúa cứu thế của hải yêu, là chúa cứu thế của tất cả sinh linh, nếu như chúng ta có thể cống hiến chút sức mọn cho đại nhân, chúng ta nguyện ý xông pha khói lửa. Nội tâm Thất Thánh Tổ hết sức kích động, cũng thập phần cảm kích. Thế nhân cũng không biết vận mệnh tương lai của bọn họ chỉ bằng một ý niệm của Lý Thất Dạ. Thất Thánh Tổ hiểu rất rõ, Lý Thất Dạ hơi chuyển biến ý niệm là có thể cứu vớt thiên linh giới, giúp thiên linh giới vượt qua đại tai nạn diệt thế. Không nói khoa trương chút nào, Lý Thất Dạ chính là chúa cứu thế của thiên linh giới, là hắn cứu cả thiên linh giới, là hắn cứu vô số sinh linh thiên linh giới. Nhưng với tư cách là người mang ánh dạng động đến thiên linh giới, Lý Thất Dạ không cho rằng mình là chúa cứu thế, thậm chí, người thiên linh giới hoàn toàn không biết việc này. Những việc hắn làm không cần sinh linh thiên linh giới hồi báo, lòng dạ như thế vĩ đại cỡ nào. Đứng lên đi, Lý Thất Dạ chỉ lãnh đạm nói. Ta chưa bao giờ là chúa cứu thế, ta lúc này trợ giúp thiên linh giới một tay, cũng không phải bởi vì hải yêu, cũng không phải bởi vì mỹ linh nhất tộc, càng không phải vì thiên linh giới, chỉ vì người nào đó, chính vì có những người này ta mới ra tay. Về phần thiên linh giới chết sống ra sao, liên quan gì tới ta? Chương 2431, bóng dáng hội nghị. Cho dù Lý Thất Dạ không kể công, cho dù Lý Thất Dạ hoàn toàn không sao cả, trong nội tâm Thất Thánh Tổ vẫn cảm kích vô hạn, hắn vẫn cung kính dập đầu vài lần, hắn cũng hiểu, tồn tại như Lý Thất Dạ, cho dù cứu thế cũng không cần người nào hồi báo. Dẫn ta đi bóng dáng hội nghị đi, sau khi Thất Thánh Tổ đứng dậy, Lý Thất Dạ từ từ nói. Ta cũng nên bàn ít chuyện với Thiên Thủy Hải Thần, tại nơi cực kỳ bí ẩn trong Thất Võ Các, nơi này được gia trì vô số thủ đoạn, bị vô số pháp tắc phong ấn, tại nơi này phòng thủ cực kỳ kiên cố. Hơn nữa tất cả phong ấn và thủ đoạn đều là hải thần tự tay làm, hơn nữa còn không phải năm ba hải thần đơn giản như vậy. Nơi này tại Thất Võ Các, không quản bản thân Thất Võ Các, đệ tử không biết nơi này, cho dù là lão tổ cũng không có tư cách biết nơi này. Hơn nữa, nơi như vậy bị Thất Võ Các liệt vào cơ mật cao nhất, trong cả Thất Võ Các chỉ có Thất Thánh Tổ mới có tư cách đến nơi này, không quần Thất Hải Nữ Vũ Thần biết Thất Đại Thức cũng không biết đến. Trừ phi Thất Hải Nữ Vũ Thần trở thành hải thần thì nàng mới có tư cách biết nơi này. Nàng mới có tư cách biết rõ bí mật chính thức trong đó. Làm như vậy, thực sự không phải là Thất Thánh Tổ ích kỷ, mà là vì chuyện này quan hệ trọng đại, nó quan hệ đến tồn vong cả Thất Võ Các, thậm chí là tồn VNG cả hải yêu nhất tộc, một khi để lộ tiếng gió, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chính là vì như thế, Thất Thánh Tổ mới đặc biệt cẩn thận như vậy. Thất Thánh Tổ đưa Lý Thất Dạ đến nơi này, hắn cũng đứng ở bên ngoài, nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Đại nhân, tiểu nhân chỉ có thể đưa đến đây. Chuyện bên trong tiểu nhân không có quyền can thiệp. Mặc dù nói, Thất Thánh Tổ trong đương thời là người duy nhất biết rõ bí mật nơi đây, nhưng mà có chút chuyện Thất Thánh Tổ cũng không có quyền can thiệp, chủ đề cao cấp hơn chỉ có hải thần mới có tư cách đàm luận, nghiên cứu thảo luận, thương nghị. Ta biết rõ, người đi về là được. Lý Thất Giả cười cười, thập phần tùy ý, hắn bước vào nơi này. Sau khi Lý Thất Giả bước vào nơi này, chỉ nghe ông một tiếng, nơi này có hào quang lóe lên, Lý Thất Giả biến mất, hắn giống như tiêu thất vào hư không. Loại biến mất này giống như cổng truyền tống. Sau một khắc, Lý Thất Giả xuất hiện ở địa phương khác, đây là nơi cực kỳ bí mật, nơi này không cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy, không cách nào dò xét. Nơi như thế cực kỳ bí mơ, không có được cho phép sẽ không vào được. Không ai biết nó ở nơi nào, tọa độ của nó là tuyệt mật, người ngoài không có tư cách biết được. Đứng ở nơi này nhìn ra xa xa, bên ngoài là tinh hà, chung quanh là ngôi sao lập lòe, vòm trời lúc này rất đẹp, giống như từng viên bảo thạch được khảm trên cao. Đứng ở nơi này không chỉ nhìn thấy ánh sao lập lòe, càng có thể nhìn thấy vô số tinh sa tụ tập, hình thành ngân hà xuyên qua vòng trời, từ nơi này có thể nhìn thấy vòng xoáy tinh vân cực kỳ mỹ lệ, cực kỳ đồ sộ. Đây là bình đài lơ lửng trong tinh vũ, trên bình đài này đặt cái bàn tròn, trong bàn tròn có quang ảnh hiện ra, quang ảnh này thu liếm tất cả khí tức. Nhưng mà từ tư thái của quan ảnh nơi này có thể nhìn thấy được, những quang ảnh này là tồn tại có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Nhìn thấy những hư ảnh này, Lý Thất Giả tươi cười nhàn nhạt, khoan thai nói. Bóng dáng hội nghị, đúng là đủ cơ mật, xem ra hải thần gia nhập bóng dáng hội nghị cũng không ít. Vào lúc này ánh mắt của bóng dáng nhìn lên người Lý Thất Giả, mặc dù nói quang ảnh không phải là chân thân hải thần, nhưng mà ánh mắt của quang ảnh cực kỳ đáng sợ, không quản cửu giới thần hoàng, nếu bị ánh mắt nhìn chằm chằm cũng sẽ sợ hãi mềm nhũn toàn thân. Nhưng mà bị ánh mắt này khóa lại, Lý Thất Giả nhàn nhã tự tại, hắn kéo cái ghế và ngồi xuống. Âm Nha đại nhân nổi danh, đã sớm ngưỡng mộ từ lâu. Rốt cục quang ảnh tù từ nói chuyện, giọng nói của hắn không hùng hồn nhưng rất có lực, nghe giọng nói này người ta cảm giác rất bình an, dường như nó cho người ta cảm giác an toàn. Đúng vậy, chính là ta. Lý Thất Giả nhìn qua quang ảnh này, hắn cười cười, nói ra. Xem ra, Thiên Thủy Hải Thần, các ngươi muốn gặp ta cũng đã trải qua một phen thương nghị với nhau rồi. Quang ảnh trước mặt chính là bóng dáng Thiên Thủy Hải Thần, đương nhiên, đây cũng không phải chân thân Thiên Thủy Hải Thần, chân thân Thiên Thủy Hải Thần đã sớm chết rồi, trên thực tế, tất cả hải thần của Hải Yêu nhất tộc đều không tồn tại. Nhưng mà bóng dáng hội nghị có không ít hải thần tham gia, hơn nữa bóng dáng hội nghị vẫn duy trì tới bây giờ, nó vẫn bị liệt thành bí mật cao nhất của Hải Yêu nhất tộc, cho dù trở thành hải thần cũng chưa chắc biết được bí mật này. Bởi vì bóng dáng hội nghị cực kỳ trọng yếu, quá trình hình thành và mục đích của nó là cơ mật. Cho nên cho dù có người trở thành hải thần, cũng không nhất định có tư cách gia nhập bóng dáng hội nghị. Trước đó còn không biết Âm Nha đại nhân hàng lâm, chúng ta không thể không cẩn thận, sau khi được Thất Thánh Tổ báo cáo, trải qua thương nghị, do chân vũ xác định, chúng ta mới suy tính ra thân phận của đại nhân. Lúc này Thiên Thủy Hải Thần từ từ nói ra, trên thực tế, muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần, muốn gặp bóng dáng hội nghị, tất cả cũng không phải Thất Thánh Tổ có khả năng quyết định, nhưng mà Thất Thánh Tổ mang điều kiện báo cáo cho Thiên Thủy Hải Thần. Cuối cùng vẫn do bóng dáng hội nghị quyết định gặp Lý Thất Giả. Đại nhân, đã lâu không gặp, chân thân đã không còn trên thế gian, không thể toàn lễ với đại nhân. Vào lúc này một bóng dáng khác đang ngồi quanh bàn tròn khom người chào Lý Thất Giả, sau đó cũng chậm rãi. Ta cũng không nghĩ tới đại nhân lại cảm thấy hứng thú với bóng dáng hội nghị này, trước kia đại nhân không nhúng tay vào bóng dáng hội nghị. Người nói chuyện chính là Chân Vũ Hải Thần, đương nhiên, hắn cũng không phải chân thân. Lý Thất Giả nhìn qua Chân Vũ Hải Thần. Hắn cười cười, lắc đầu, nói ra. Không, ta cũng không cảm thấy hứng thú với bóng dáng hội nghị các ngươi, ta tới nơi này chỉ làm giao dịch với các ngươi mà thôi. Không biết Âm Nha đại nhân muốn làm giao dịch gì. Lúc này một quang ảnh ngồi gần phía trước nói chuyện, quang ảnh này giống như biển sâu, hắn chính là hải thần đời thứ hai Thất Võ Các, cũng chính là Thanh Lam hải thần. Trước khi nói giao dịch, chúng ta nói mục đích tồn tại của bóng dáng hội nghị. Lý Thất Giả tươi cười, nói, nếu như đạo bất đồng, vậy bất tương vi mưu rồi. Lý Thất Giả nói ra lời này, hào khí trở nên vô cùng ngưng trọng, hải thần ở đây ngừng thở, không có lên tiếng. Chuyện này cũng không có gì cần phải che giấu. Lý Thất Giả tùy ý cười lên, nói ra, chỉ có một câu, ý nghĩa tồn tại của bóng dáng hội nghị chính là vì đối kháng cốt hải. Chương 2432, nghĩ xa một. Lý Thất Giả nói câu này làm tất cả bóng dáng hải thần nơi đây ánh mắt lóe lên, tuy hải thần không phải chân thân, nhưng mà ánh mắt của bọn họ vừa nhảy lên đã tỏa ra uy lực cực kỳ đáng sợ. Dùng khả năng của chúng ta, hy vọng Hải Yêu nhất tộc vào lúc đại tai nạn hàng lâm sẽ sống sót. Cuối cùng nhất, Thiên Thủy Hải Thần trịnh trọng nói ra. Nếu như các ngươi không cách nào cho ta câu trả lời thuyết phục, chúng ta không có gì cần bàn. Lý Thất Giả tươi cười, lắc đầu, nói ra. Nếu như các ngươi khát vọng Hải Yêu nhất tộc may mắn còn sống sót khi đại tai nạn tiến đến, như vậy là các ngươi cầu ta,

thời điểm đại tai nạn tới ta sẽ không lưu lại, ta sẽ không ra tay vì thiên linh giới. Nhưng mà ta có lưu một ít chuẩn bị phía sau, nói thí dụ như cốt hải, lại nói thí dụ như bản thân vòng xoáy lớn. Vòng xoáy lớn không nhất định đứng bên Mị Linh, Chân Vũ Hải Thần lo lắng nói một câu, yên tâm đi, một chút hắc ám dưới vòng xoáy lớn cũng không giày vò ra cái gì cả. Ta cũng không đặt cược lên con kiến hôi hắc ám kia. Lý Thất Giả cười thoáng một phát, nói ra, nếu như muốn ta cam đoan với các ngươi, như vậy, ta có thể cam đoan với các ngươi rằng, thời điểm các ngươi đối kháng cốt hải sẽ có người nhất định đứng ra đối kháng chính diện với cốt hải. Tất nhiên sẽ là ở chiến trường đấu chính diện với cốt hải. Chính diện đối kháng cốt hải, chương 2433, nghĩ xa 2. Các hải thần ở đây vô cùng chấn động, bọn họ biết rõ chính diện đối kháng cốt hải có ý nghĩa như thế nào, bọn họ biết rõ loại tồn tại này đáng sợ và cường đại ra sao. Đương nhiên, ta đã lưu chuẩn bị phía sau tại thiên linh giới không chỉ có một chút như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, cho nên muốn thắng lợi trong trận chiến tranh này, các người muốn sau khi đại tai nạn chấm dứt, thiên linh giới vẫn tồn tại, con cháu các ngươi không bị diệt tộc, hải yêu các ngươi không có bị đồ diệt, như vậy đây là thời điểm các ngươi trả giá thật nhiều. Lúc này đám người thiên thủy hải thần nhìn nhau, cuối cùng, bọn họ hít khí lạnh, cuối cùng thiên thủy hải thần chậm rãi nói ra. Không biết đại nhân muốn cái gì? Không, không muốn cái gì cả. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, như ta vừa nói xong, ta cần các ngươi cam đoan một chuyện, thời điểm khai chiến, các ngươi phải đứng về phía chúng ta, hơn nữa, đến lúc đó là thời điểm các ngươi nên hy sinh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào đám người thiên thủy hải thần, chậm rãi nói ra. Các ngươi đã lưu hậu thủ, các ngươi thành lập bóng dáng hội nghị lâu như vậy, các ngươi cũng có thể nghiên cứu thảo luận qua phương án đối kháng, cho nên, ta tin tưởng các ngươi nên biết nên làm thế nào. Đám người thiên thủy hải thần nhìn nhau, cuối cùng Chân Vũ Hải Thần cười khổ một tiếng, nói ra. Không dối gạt đại nhân, chúng ta thật sự đã chế định ra vài phương án, nhưng mà tất cả đều nằm trên giấy, chỉ có thể nói là lý luận suông, còn chưa từng kiểm tra thực tế qua, chúng ta cũng không biết phương nào án có thể làm. Huyết Bảo, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ta có khả năng cho các ngươi phương án như vậy mà thôi, cũng chỉ có phương án này là trực tiếp và hiệu quả nhất. Lý Thất Dạ vừa nói phương án này ra, ánh mắt đám người thiên thủy hải thần hơi chấn động một chút, bọn họ biết rõ phương án này có ý nghĩa như thế nào. Chuyện này có thể được không? Thanh Lam Hải Thần trầm ngâm một hồi, cuối cùng lên tiếng hỏi. Thiên linh giới, không, nói đúng ra cả chín giới cũng khó có đồ vật như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, giống như là thần thú tiên cầm, cửu giới có thứ này không? Không có, nhưng, cửu giới không có nghĩa là không có, ta đã cung cấp phương án cho các người biết, ta có thể cam đoan, phương án này hữu hiệu nhất và trực tiếp nhất. Chuyện này đã từng thử qua xoa, vừa hỏi câu này, đám người Chân Vũ Hải Thần kinh nghi bất định. Lý Thất Dạ nhìn qua Chân Vũ Hải Thần bọn họ, chậm rãi nói ra. Hiện tại nên hỏi chính các ngươi, vì thiên linh giới, vì chủng tộc các ngươi có nguyện ý trả giá như vậy không? Ta biết rõ, các ngươi đã từng giao dịch qua, cũng đã hứa hẹn với cốt hải. Nhưng mà, các ngươi hy vọng làm giao dịch với ta hay là với cốt hải đây? Đổi một câu nói, các ngươi vì mình và nghĩ tới con cháu của mình, vì hải yêu nhất tộc, về phần là vì chính các ngươi lựa chọn thế nào? Lý Thất Dạ vừa nói câu này, tất cả hải thần ở đây nhìn nhau, cuối cùng, tất cả mọi người trịnh trọng gật đầu. Thiên Thủy Hải Thần nói ra, không dối gạt đại nhân, chúng ta lựa chọn hy sinh chính mình, nếu như không phải vì con cháu và vì hải yêu nhất tộc, ta cũng không thành lập bóng dáng hội nghị, mọi người cũng sẽ không gia nhập bóng dáng hội nghị. Chỉ cần hải yêu có thể sống sót trong trận chiến này, cho dù chúng ta hy sinh nhiều hơn nữa cũng đáng, giao dịch với cốt hải cũng chấm dứt. Nhưng, đại nhân, cốt hải cho tới bây giờ cũng không thể bị đánh giá thấp, mà phương án đại nhân cung cấp, chỉ sợ áp dụng được cũng thập phần khó khăn, đại nhân cũng hiểu rõ cốt hải, thực sự đến mức này, cốt hải tuyệt đối sẽ khống chế toàn cục. Nói đến đây, hắn thở dài một hơi, yên tâm, ta đã cung cấp phương án cho các ngươi, ta bảo đảm các ngươi huyết bạo sẽ thành công. Lý Thất Dạ cười một hồi, nói ra, không nên quên, phương án này của ta cũng không phải lăng không xuất hiện, cũng không phải là lý luận suông. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, đám người thiên thủy hải thần vui vẻ nhìn nhau. Có đại nhân nói lời này, chúng ta yên tâm rồi. Đám người thiên thủy hải thần vui vẻ, trịnh trọng gật đầu, nói ra. Trận quyết chiến này, chúng ta hứa hẹn với đại nhân. Cuối cùng nhất, đám người thiên thủy hải thần và Lý Thất Dạ đạt thành hiệp nghị, bọn họ đã đưa ra lựa chọn, đúng như Lý Thất Dạ đã nói, một khi bọn họ lựa chọn, bọn họ nhất định phải hy sinh. Sau khi đạt thành hiệp nghị, thiên thủy hải thần trầm ngâm một hồi, nói. Đại nhân, có một việc không biết nên hỏi hay không? Nói đi, Lý Thất Dạ nhìn qua thiên thủy hải thần, lãnh đạm nói một câu. Nghe nói đại nhân vẫn luôn nắm chắc thắng lợi trong tay, có đồn đãi nói, trong tay đại nhân nắm giữ một ít thứ trung cực, là đồ vật ngay cả tiên đế cũng không có. Nói đến đây, Thiên Thủy Hải Thần bắt đầu do dự. Trên thực tế, thời điểm Thủy Hải Thần nói ra lời này thì các hải thần khác nín thở nhìn qua Lý Thất Dạ. Bọn họ rất ít kết giao với Lý Thất Dạ, thậm chí có thể nói, bọn họ không hiểu Lý Thất Dạ, trừ Chân Vũ Hải Thần ra. Nhưng mà với tư cách độc thủ sau màn cho nên hắn có nhiều truyền thuyết, không chỉ nói bọn họ, ngay cả tiên đế cũng phải kiêng kỵ ba phần, đây cũng là nguyên nhân các hải thần rất tò mò, với tư cách độc thủ sau màn, đồ vật trung cực sẽ là thứ gì? Ngươi muốn nói là một ít bảo vật, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, chắc là Chân Vũ nói cho các ngươi biết. Đúng, Chân Vi Vi Hải Thần cười khan một tiếng, nói ra, là ta liều lĩnh, thời điểm thảo luận đủ loại phương án, ta từng nghe Minh Nhân Tiên Đế đã nói qua một ít chuyện, nghe Minh Nhân Huynh nói, trong tay đại nhân còn có một chút đồ vật cực kỳ khủng bố. Thế gian còn có một kiện đồ vật có thể hủy diệt tất cả, lúc ấy Minh Nhân Huynh nói, nếu như thế gian thực sự có vật này, vậy cũng chỉ có đại nhân mới có thể có được. Nói đến đây, Chân Vũ Hải Thần cũng cười rộ lên, dù sao, trong đó liên quan nhiều tới bí mật không muốn ai biết, một khi chạm đến nghịch lân của Lý Thất Dạ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghe được Chân Vũ Hải Thần hỏi thăm, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Minh Nhân thật sự miệng rộng, nhưng mà, hắn nói không sai. Lý Thất Dạ nói câu này làm đám người Thiên Thủy Hải Thần chấn động tâm thần, đưa mắt nhìn qua. Nhìn thấy thần thái đám người Thiên Thủy Hải Thần, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Đúng vậy, ta thật sự có được vài món bảo vật kinh thiên, có là tài nguyên có thể đồ đế thí thần, cũng là lực lượng của ta, cho nên, ai là địch với ta phải cân nhắc bản thân mình trước có bị ta đồ diệt hay không. Chương 2434, thế gian chưa từng có chúa cứu thế. Lý Thất Dạ nói câu này rất bình thản, nhưng mà khi hắn nói tới đồ đế thí thần, đám người Thiên Thủy Hải Thần cảm thấy tâm thần siết chặt, bọn họ là hải thần, trong lòng đều rất rõ ràng, với tư cách là độc thủ sau màn, Lý Thất Dạ nói câu này cũng không phải nói suông, những lời này cũng không phải nói khoác, hắn nói được là làm được. Hơn nữa, hắn đã từng làm rồi, ta tin tưởng, chỉ cần là người đủ thông minh sẽ không là địch với đại nhân. Chân Vũ Hải Thần từ từ nói, Lý Thất Dạ nhìn đám người Thiên Thủy Hải Thần, chậm rãi nói ra. Đối với ta mà nói, đại tai nạn không tính là cái gì, nếu như ta nguyện ý, cốt hải cũng sẽ bị tiêu diệt. Tam xoa kích rất lợi hại đúng không? Trong tay của ta tùy tiện có thể xuất ra 5-3 món đồ vật có thể sánh ngang tam xoa kích. Đồ diệt cốt hải cũng tốt, thần thụ lĩnh cũng được, ta có tài nguyên tiêu diệt chúng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm rãi nói ra. Còn một chuyện, Minh Nhân Tiên Đế nói không sai, thế gian thật sự có đồ vật trung cực, nó có thể hủy diệt tất cả, uy lực to lớn hơn các ngươi tưởng tượng. Hơn nữa, cũng có thể nói cho các ngươi biết, đồ vật này bây giờ đang ở trong tay của ta. Lý Thất Dạ cái này tịch lời nói vừa ra, Thiên Thủy Hải Thần bọn họ trong nội tâm cũng không khỏi nhảy lên thoáng một phát, xanh đậm Hải Thần không khỏi nói ra. Vật ấy uy lực lớn bao nhiêu, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, dùng để đồ sát tiên đế là quá lãng phí. Đối với ta mà nói, cho dù đồ sát chúng thần chư đế ngoài cửu giới cũng không đáng. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đương nhiên, rất ít người biết rõ, Lý Thất Dạ dùng những tài nguyên này chuẩn bị đối phó trận chiến cuối cùng. Đối với hắn mà nói, cho dù là tiên đế cũng không đáng hắn vận dụng tài nguyên như vậy, nếu không đến trận chiến cuối cùng, hắn sẽ không sử dụng chúng. Lý Thất Dạ nói như vậy, nội tâm đám người Thiên Thủy Hải Thần rung động to lớn, bọn họ là hải thần, đã thật lâu không có cảm giác này, nhưng bởi vì bọn họ là hải thần, trong nội tâm vẫn không ngừng rung động thật lớn. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, Lý Thất Dạ nói lời này là thật, hơn nữa Lý Thất Dạ cũng không cần phải đi nói khoác chuyện như vậy làm gì, đối với hắc thủ sau màn, chúa tể cửu giới mà nói, không cần nói khoác. Hiện tại các người có lẽ hiểu rõ rồi chứ, nếu đã đưa ra lựa chọn, đó mới là cử chỉ sáng suốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, đối với các ngươi mà nói, tồn tại như cốt hải chính là hành trình cuối cùng trong đời các ngươi, là trận chiến trung cực của các ngươi rồi. Mà đối với ta mà nói, cốt hải cũng tốt, thần thụ lĩnh cũng được. Không quản 12 táng địa, chúng không phải hành trình cuối cùng của ta, chúng chỉ là ngọn núi mà thôi, chỉ cần ta nguyện ý đi trả giá thật nhiều. Chúng sẽ nằm dưới chân ta. So với tận cùng thế giới, chúng tính là cái gì chứ? Lý Thất Dạ nói như vậy làm cho đám người Thiên Thủy Hải Thần bắt đầu trầm mặc. Về chuyện tận cùng thế giới, bọn họ chỉ nghe nói qua mà nói, có một ít tiên đế đã từng nói qua, nhưng mà bọn họ không có cơ hội đi tới đó. Cho dù là Chân Vũ Hải Thần, hắn là hải thần rất mạnh, hắn cũng không cách nào sờ rõ ngọn nguồn chuyện này, nhưng hắn từng nghe Minh Nhân Tiên Đế đã từng nói qua việc này. Đại nhân là có thể diệt cốt hải, Thiên Thủy Hải Thần nghiêm túc nói ra. Có thể, Lý Thất Dạ tươi cười, nói. Nhưng mà, ta sẽ không đi làm, trừ phi là Cốt Hải khai chiến với ta. Nếu là đại nhân diệt Cốt Hải thì sao? Thiên Thủy Hải Thần trầm ngâm nói. Mặc dù nói, chân thân của chúng ta không còn tại thế, nhưng nếu đại nhân tiêu diệt Cốt Hải, chúng ta có thể bảo Hải Yêu phục vụ cho đại nhân, tất cả tài nguyên đều tập trung vào đại nhân. Thiết Thủy, suy nghĩ của ngươi không tệ. Lý Thất Dạ cười nhạt, lắc đầu, nói ra. Đối với ta mà nói, không đáng, giao dịch này với ta mà nói không có giá trị. Ta cần cái gì, các ngươi không cho ta được, Hải Yêu cũng không cho ta được, ta cũng không cần Hải Yêu thuần phục ta. Ta đã từng cứu cửu giới, nếu như ta muốn cứu giới phục vụ cho ta, cũng không cần chờ tới ngày hôm nay, tất cả tài nguyên đều chuẩn bị cho ta, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Hơn nữa, ta cũng không phải người nhân từ, ta sẽ không đi cứu vớt thế giới, Hải Yêu cũng tốt, Mị Linh cũng được, sống hay chết, có quan hệ gì tới ta? Lý Thất Dạ nói chuyện làm đám người Thiên Thủy Hải Thần trầm mặc, bọn họ có được thành tựu như hôm nay, bọn họ cũng rõ ràng, trên thế giới này chỉ dựa vào cái gọi là nhân từ, chỉ dựa vào cái gọi là thiên hạ trời xanh là không thể cứu vớt thế giới, cuối cùng vẫn dựa vào thực lực nói chuyện. Mọi người đều hiểu rõ, nếu như dựa vào nhân từ có thể nói chuyện với nhau, thế giới này không có hải thần, cũng không có tiên đế, hỏi thế gian, vị tiên đế và hải thần nào không bước ra từ vô số xương khô đi tới thành tựu to lớn, mỗi bước của bọn họ đều đạp lên xương khô. Cuối cùng nhất, thế giới này vẫn cần các ngươi đi cứu vớt, thế giới này cho tới giờ không có chúa cứu thế, chưa bao giờ có. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ít nhất, ta không phải chúa cứu thế, ta chỉ là đồ tể mà thôi. Nhưng, đại nhân đã thủ hộ thế giới này, Chân Vũ Hải Thần nhịn không được nói ra, thời điểm cứu giới hắc ám nhất, là đại nhân vẫn thủ hộ nơi đây, nếu không có đại nhân thủ hộ, cửu giới sẽ vĩnh viễn rơi vào trong tay Cổ Minh. Bởi vì đại nhân nhân từ, cho nên cửu giới được cứu thoát. Nghe Chân Vũ Hải Thần nói thế, Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, qua một hồi lâu hắn nói. Đúng vậy, ta đã thủ hộ qua thế giới này, nhưng mà đối với ta mà nói, Cổ Minh chỉ là dị tộc mà thôi, bọn họ không thuộc về thế giới này, bọn chúng không nên mang hắc ám tới thế giới này. Lại càng không nên là địch với ta, cho nên ta tiêu diệt bọn chúng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua đám người Chân Vũ Hải Thần, chậm rãi nói. Nhưng, trong lòng các ngươi cũng rõ ràng, Cốt Hải là cái gì? Thần thụ lĩnh là cái gì, các ngươi phải hiểu rõ. Cốt Hải, thần thụ lĩnh, vòng xoáy lớn chính là chuyện của Hải Yêu, thủ tộc, Mị Linh ba tộc các ngươi. Nếu là chuyện riêng, các ngươi nên tự giải quyết cho tốt. Cũng như Cổ Minh, hắc ám bao phủ cửu giới chúng ta, cho nên sẽ do chúng ta giải quyết. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, thời điểm Cổ Minh mang hắc ám bao phủ thế giới này, thời điểm Cổ Minh thống trị cửu giới. Các ngươi nhìn một chút, trên trời cao có tiên nhân xuống cứu giới cửu giới sao? Chúng thần chư đế trên trời xanh có cứu cửu giới không? Trời xanh, nó sẽ đi cứu vớt cửu giới sao? Sẽ không, chương 2435, thời điểm rời đi. Nói đến đây, hai mắt Lý Thất Dạ trở nên thâm thúy, lạnh lùng nói. Đối với trời xanh mà nói, đối với trên 9 tầng trời mà nói, chúng ta tính toán là cái gì, chỉ là con kiến hôi mà thôi. Cửu giới chết sống, đối với chúng chỉ là đánh rắm mà thôi. Cho nên, cuối cùng nhất, cửu giới vẫn do chúng ta thủ hộ. Vẫn do chúng ta duy trì. Thế gian chỉ đơn giản như vậy, thế gian, chưa từng tồn tại chúa cứu thế, sẽ không tồn tại thần thủ hộ. Sinh linh cửu giới có vận mệnh của mình, dựa vào chính mình đi cố gắng, dựa vào bản thân liều ra con đường sống, sẽ không dựa vào chúa cứu thế, không nên mong chờ thần thủ hộ, bản thân mình nên tự cường. Tại sao là chúa cứu thế, tại sao là thủ hộ thần? Cứu thế, không phải dựa vào đáng thương đổi lấy, không phải dựa vào nhân từ đổi lấy, lại càng không dựa vào thương tiếc đạt được. Mà là dựa vào tính mạng của các chiến sĩ đổi lấy, là dựa vào máu tươi bản thân kiếm được, cho nên, thế gian, chưa từng có chúa cứu thế, chưa từng có thần thủ hộ. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thất Dạ cũng dừng một hồi. Nghe Lý Thất Dạ nói cả buổi, đám người Thiên Thủy Hải Thần lâm vào trầm mặc thật lâu. Thế gian, chưa từng tồn tại cứu thế. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn qua bọn người Thiên Thủy Hải Thần, vừa cười vừa nói. Mà các ngươi, chính là dũng sĩ Hải Yêu, chính là tiên hiền Hải Yêu. Nếu như tương lai Hải Yêu có thể quang minh, cần dựa vào máu của các ngươi đánh đổi, cần dựa vào mạng các ngươi tranh thủ, cũng không dựa vào giao dịch. Giao dịch với ta hay giao dịch với Cốt Hải cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, muốn kết cục, như vậy nhất định cần phải dùng máu và mạng các ngươi đánh đổi. Chỉ đơn giản như vậy, đại nhân nói những lời này, chúng ta đã hiểu, Thiên Thủy Hải Thần trịnh trọng gật đầu, nói ra, chúng ta sẽ dùng máu tươi và tính mạng của mình đánh đổi một tương lai cho Hải Yêu, sẽ chấm dứt trận tai nạn này. Ta biết rõ các ngươi đã chuẩn bị tốt, Nhưng mà người đời không nhớ dũng sĩ, không nhớ tiên hiền, hậu đại chỉ biết có tiên đế, có hải thần, thậm chí là hoành kích tiên đế, làm gì có ai nhớ dũng sĩ và tiên hiền chứ? Nói lời này, Lý Thất Dạ cười nhạt, cứ theo thế nhân mà thôi. Chân Vũ Hải Thần cũng rộng rãi, vừa cười vừa nói. Chúng ta làm tất cả cũng không cần hậu đại ghi khắc tế bái xia gì. Kỳ nữ tất hữu kỳ phụ chi phong, con gái có phong cách của cha. Nghe Chân Vũ Hải Thần nói như vậy, Lý Thất Dạ khen một tiếng. Chân Vũ Hải Thần chỉ cười cười mà thôi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đứng dậy rời đi, lúc này mục đích khi đến đây đã đạt được, là thời điểm hắn nên rời khỏi. Đại nhân, thời điểm Lý Thất Dạ rời đi, đột nhiên Chân Vũ Hải Thần mở miệng gọi lại Lý Thất Dạ, trầm ngâm thoáng một phát, cuối cùng hắn vẫn nói ra. Nhược Nam tốt chứ, làm phụ thân, không quản chân thân Chân Vũ Hải Thần đã không tồn tại, hắn vẫn quan tâm con gái của mình. Nghe được Chân Vũ Hải Thần hỏi thăm, Lý Thất Dạ không quay đầu lại, cũng không xoay người sang chỗ khác, cuối cùng hắn chỉ cười cười, nói. Nàng rất tốt, nàng rất vui vẻ, có kỳ phụ tất có kỳ nữ, hoàn toàn không kém gì ngươi đâu, có lẽ ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo vì nàng. Nói xong, Lý Thất Dạ liền rời khỏi. Lý Thất Dạ cũng không có nói chân tướng cho Chân Vũ Hải Thần nghe, bởi vì năm đó Chân Vũ Hải Thần không tiếc bất cứ giá nào giúp Đạm Đài Nhược Nam trảm huyết thống, hắn hy vọng con gái của mình có thể cao chạy xa bay, đi càng xa, rời khỏi thiên linh giới, thậm chí có thể nói, thế giới có bao xa thì cứ chạy bao xa. Nhưng mà cuối cùng Đạm Đài Nhược Nam vẫn trở về, trở lại quê hương thiên linh giới sinh ra nàng, đi một vòng lớn, nàng cuối cùng vẫn trở về nơi sinh ra mình. Tuy nhiên, kết cục như vậy không phải là điểm Chân Vũ Hải Thần hy vọng nhìn thấy, nhưng mà Lý Thất Dạ tôn trọng lựa chọn của Đạm Đài Nhược Nam. Dù sao Đạm Đài Nhược Nam từng có rất nhiều lựa chọn, thậm chí nàng có thể lựa chọn đi con đường tiên đế. Nhưng mà Đạm Đài Nhược Nam trở về, bởi vì đây là quê hương của nàng yêu thương phụ thân, nàng muốn hoàn thành con đường phụ thân chưa làm được. Đạm Đài Nhược Nam lựa chọn, cho dù là vì nguyên nhân nào, Lý Thất Dạ cũng không thể ngăn cản nàng, ngược lại còn lựa chọn tôn trọng nàng. Tuy Chân Vũ Hải Thần không biết lựa chọn của con mình, nhưng hắn dường như nghe được điều gì đó, có lẽ hắn cảm thấy kiêu ngạo vì con gái hắn cho tới giờ vẫn không hề trốn tránh, con gái thản nhiên lựa chọn đối mặt, đây là điểm hắn kiêu ngạo. Có kỳ phụ tất có kỳ nữ, Lý Thất Dạ nói câu này hoàn toàn không sai lầm chút nào cả. Lý Thất Dạ rời khỏi bóng dáng hội nghị, hắn trở lại Thất Võ Các, hắn lưu lại Thất Võ Các là vì tục thọ cho Thất Thánh Tổ. May mắn Thất Võ Các đã sớm chuẩn bị tốt linh dược tục thọ cho Thất Thánh Tổ. Chuyện này không cần Lý Thất Dạ tổn hao tâm trí. Lý Thất Dạ mất mấy ngày để tục thọ cho Thất Thánh Tổ tục, trong thời gian đó Thất Võ Các xuất hiện đủ loại dị tượng, trên trời có lôi trì điện hải, cả bầu trời nổ vang không ngớt, giống như bầu trời sắp sửa sinh ra thiên phạt. Mấy ngày đáng sợ như vậy qua đi, mây đen rốt cục từ từ tiêu tán, chuyện này đã làm đệ tử Thất Võ Các thở ra một hơi. Đối với lão tổ Thất Võ Các mà nói, đây là tin tức tốt. Bởi vì bọn họ biết rõ nó có ý nghĩa thế nào, đó là vì Thất Thánh Tổ tục thọ thành công. Nếu như có tồn tại như Thất Thánh Tổ, đối với Thất Võ Các bọn họ rất quan trọng, hiện tại Thất Thánh Tổ tục thọ thành công, như vậy có ý nghĩa Thánh Võ Các sẽ được bảo hộ thời gian lâu hơn. Chấm dứt quá trình tục thọ cho Thất Thánh Tổ, Lý Thất Dạ cũng hoàn thành các công việc tại thiên linh giới, chuyện cần làm đã làm, cuối cùng chỉ việc rời đi mà thôi. Nhưng mà trước khi rời đi, Lý Thất Dạ vẫn phải tự mình đi gặp Thất Hải Nữ Vũ Thần. Sau khi gặp được Thất Hải Nữ Vũ Thần, Lý Thất Dạ nhìn nàng, sau một thời gian thật lâu, hắn nói. Sẽ không bao lâu, Thất Thánh Tổ sẽ cho ngươi biết một ít chuyện, nó cũng có ý nghĩa ngày ngươi thành hải thần không xa, tam xoa kích cũng sắp sửa xuất thế. Thực sao? Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng không chấn định, hỏi. Ở kiếp trước, tam xoa kích không có hiện thế, kiếp này sẽ xuất hiện sao? Ở kiếp trước là ở kiếp trước, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ở kiếp trước tam xoa kích không xuất thế là có nguyên nhân. Ở kiếp này tam xoa kích sẽ hiện thế, vì cái gì khẳng định như vậy? Thất Hải Nữ Vũ Thần cảm thấy tò mò. Bởi vì cần thủ hộ, Lý Thất Dạ cười, nói ra, đây là thời kỳ mấu chốt, cũng là thời đại điên cuồng, cốt hải cần một hải thần thủ hộ, bình an vượt qua thời gian này, mãi cho đến thời đại tiếp theo. Đặc biệt là sau khi trải qua ta khiêu khích, cốt hải cũng tốt, thần thụ lĩnh cũng được, chúng đều cảm giác nguy cơ, nếu như có một hỉa thần, có một thụ tổ, như vậy sẽ có thêm lựa chọn. Cho nên, thụ tổ ta không dám nói, nhưng mà hải thần, ở kiếp này sẽ ra đời, tam xoa kích sẽ xuất thế. Lý Thất Dạ trịnh trọng nói, đây là thời điểm ngươi bộc phát tài năng. Thất Hải Nữ Vũ Thần trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra. Đồn đãi nói, tam xoa kích chọn chủ nhân, nó không nhất định lựa chọn ta. Ngươi phải có lòng tin vào bản thân mình, ngươi không phải là người vô cùng tự tin hay sao? Vì sao mất đi tự tin như thế? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nghe được câu nói này, Thất Thất Hải Nữ Vũ Thần cười khổ một tiếng, nếu là trước kia thì nàng vô cùng tự tin, thời điểm uy danh Lý Thất Giả cực thịnh, thời điểm nàng chưa gặp Lý Thất Giả, nàng còn có tự tin trong tương lai mình sẽ đánh bại Lý Thất Giả, dù sao nàng là người quán thông thất đại thức, nàng vô cùng tin tưởng vào thực lực của mình. Nhưng mà, hiện tại mà nói, nếu bảo nàng có suy nghĩ đánh bại Lý Thất Giả, như vậy nàng sẽ lâm vào tuyệt vọng, tự tin của nàng không đáng nói tới, nàng hiểu rõ ràng, cả đời này nàng sẽ không phải là đối thủ của Lý Thất Giả. Mặc dù nói trước đó nàng cũng từng đã nói qua, nếu như nàng trở thành hải thần sẽ khiêu chiến Lý Thất Giả, nhưng mà trong lòng của nàng hiểu rõ, cho dù tương lai nàng trở thành hải thần cũng vĩnh viễn không cách nào đánh bại Lý Thất Giả. Nên có lòng tin vào mình, Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, đánh thua ta cũng không có gì mất mặt cả, cửu thiên thập địa này có ai không kiêng kỵ ta. Ngươi là Thất Hải Nữ Vũ Thần, ngươi là một trong số rất ít người trong lịch sử thất võ các quán thông thất đại thức, tương lai ngươi chắc chắn đại phóng dị sắc, thành tựu và tương lai của ngươi sẽ hơn xa thiên thủy hải thần. Ta sẽ, Thất Hải Nữ Vũ Thần hít thật sâu, ưỡn ngực, ánh mắt của nàng bừng sáng, vào thời điểm này nàng đã trở lại, tự tin của Thất Hải Nữ Vũ Thần lại trở về. Tam Xoa Kích sẽ chọn ngươi, Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, cho dù Tam Xoa Kích không chọn ngươi, chuyện này cũng không có gì lớn, vậy đoạt lấy. Chuyện như vậy thất phó các ngươi chưa từng làm qua, một khi ngươi có thể nắm giữ Tam Xoa Kích, cho dù nó không chọn ngươi, ngươi cũng trở thành hải thần. Thất Hải Nữ Vũ Thần trịnh trọng gật đầu, điểm này Lý Thất Giả nói không sai, thất phó các bọn họ thật sự làm như vậy rồi, Thanh Lam hải thần năm đó đã cưỡng chiếm Tam Xoa Kích. Từ phương diện nào đó mà nói, thất phó các thật sự có kinh nghiệm, huống chi thất thánh tổ còn tại thế. Ta rất có lòng tin với ngươi, Lý Thất Giả nhìn qua Thất Hải Nữ Vũ Thần, vừa cười vừa nói. Chỉ cần ngươi cố gắng, ngươi sẽ trở thành hải thần. Trọng điểm là, sau khi trở thành hải thần, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Lý Thất Giả nhìn Thất Hải Nữ Vũ Thần, Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng nghênh đón ánh mắt Lý Thất Giả, thập phần thản nhiên, vào giờ phút này, nàng ánh mắt giống như chiếu vào Lý Thất Giả trong nội tâm, nàng thật sâu nhìn qua Lý Thất Giả. Qua hồi lâu, Thất Hải Nữ Vũ Thần trịnh trọng gật đầu, nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ ngươi nói, ta đã đưa ra lựa chọn, ta sẽ đi thực hiện. Ta sẽ không cho ngươi thất vọng. Rất tốt, Lý Thất Giả cười rộ lên, nói ra, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành anh hùng của Hải Yêu, ngươi sẽ trở thành đệ nhất hải thần. Nói xong lời này, Lý Thất Giả đứng lên, chuẩn bị rời khỏi. Lý công tử, cuối cùng Thất Hải Nữ Vũ Thần gọi lại Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhìn qua nàng, chậm rãi nói ra, có lời gì muốn nói sao? Nghe Thất Tổ nói, Lý công tử sắp rời khỏi, không chỉ rời khỏi thiên linh giới. Thất Hải Nữ Vũ Thần do dự một lúc rồi nói, Lý Thất Giả gật gật đầu, nhất rồi nói ra, đúng, là thời điểm ta nên rời khỏi, không chỉ là rời khỏi thiên linh giới, ta sẽ đi nơi thật xa. Không biết có cơ hội gặp lại công tử hay không, cuối cùng Thất Hải Nữ Vũ Thần nhìn qua Lý Thất Giả, ánh mắt rất sâu. Sẽ, Lý Thất Giả không khỏi cười rộ lên, nói ra, không nên quên, là ngươi thiếu nợ ta, cửu thiên thập địa, bất luận là ai, chỉ cần thiếu nợ ta, cuối cùng sẽ phải trả. Chỉ cần thời cơ chín muồi, chỉ cần cơ hội tới, ngươi sẽ trả ta. Nghe Lý Thất Giả nói như vậy, Thất Hải Nữ Vũ Thần tươi cười, trịnh trọng gật đầu, nói ra. Ta thiếu nợ công tử, ta nhất định sẽ trả lại cho công tử. Lý Thất Giả cười rộ lên, nhưng sau đó xoay người rời khỏi, Thất Hải Nữ Vũ Thần đưa mắt nhìn Lý Thất Giả rời đi, ánh mắt vẫn nhìn bóng lưng hắn biến mất. Cuối cùng, Lý Thất Giả mang theo Tô Ung Hoàng rời khỏi thiên linh giới, đi thông vòng trời. Trong cửu giới, mỗi thế giới đều có một đạo đài cực lớn, đạo đài này là môn hộ đi thông các nơi, sau khi Hắc Long Vương xé rách thiên mệnh thì môn hộ này đã đóng cửa. Lý Thất Giả mang theo Tô Ung Hoàng đi thông đạo đài, hắn muốn đi trở về nhân hoàng giới. Vào thời điểm Lý Thất Giả mang theo Tô Ung Hoàng đi vào vòng trời, ở nơi này có người đang lặng lẽ chờ đợi hắn. Người đứng chờ Lý Thất Giả là một nữ tử lạnh như băng, nàng chính là Tư Mã Ngọc Kiếm vừa rời đi vài ngày trước. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Lý Thất Giả nhìn Tư Mã Ngọc Kiếm, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Ta vâng mệnh đến đây, đi theo tùy tùng thiếu gia. Tư Mã Ngọc Kiếm gặp Lý Thất Giả, chào Lý Thất Giả xong, lúc này đây thần thái Tư Mã Ngọc Kiếm đã hoàn toàn khác trước, thập phần cung kính. Thiếu gia, nghe xưng hô như thế, ánh mắt Lý Thất Giả lập tức ngưng tụ, trong nháy mắt này Lý Thất Giả hơi xoay người lại. Chỉ trong thời gian thật ngắn, ánh mắt Lý Thất Giả nhìn một nơi trên trời. Thời điểm này, Lý Thất Giả cất bước đi thẳng lên trời, hắn bước vào trong đám mây trên cao. Xuất hiện đi, thế gian này có thể tu luyện sát thần đạo đến loại tình trạng này, chỉ có một người mà thôi. Lý Thất Giả đứng trong đám mây, chậm rãi nói ra. Trong đám mây hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào xuất hiện. Bao nhiêu năm qua đi, Vô Ảnh, người vẫn cẩn thận như thế, năm đó ta chọn chúng ngươi là vì ta ưa thích tính cách cẩn thận này. Lý Thất Dạ thấy không có động tĩnh, cũng không kỳ quái, vừa cười vừa nói. Sau khi Lý Thất Dạ nói ra lời này, trong đám mây xuất hiện một người, quỳ xuống trước mặt hắn, nói ra. Đại nhân, quả thật là ngươi. Lúc này trong đám mây có một lão giả đi ra, lão giả này dáng người xanh xao, hai mắt đục ngầu, nhìn qua lão giả này giống như phàm nhân bình thường. Lão giả này mặc một thân áo đay, tướng mạo cực kỳ phổ thông, thậm chí có thể nói, nếu hắn đứng trong đám người sẽ bị người ta bỏ qua, hắn chẳng khác gì một gốc cây trong rừng cây. Nhìn thấy lão giả này, Lý Thất Dạ tươi cười, tự tay nâng hắn dậy, nói. Đứng lên đi, miễn ngươi đại lễ. Lão giả bị Lý Thất Dạ nâng lên, hắn cẩn thận nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt hết sức kích động, hai tay không ngừng run rẩy, đôi mắt đục ngầu lệ nóng doanh tròng. Chương 2436, vô ảnh. Đại nhân, thật không ngờ lúc còn sống còn gặp đại nhân. Lão giả hết sức kích động, nắm chặt bàn tay Lý Thất Dạ. Ta cũng không ngờ còn gặp lại ngươi, sau khi sát thủ dạ đoàn giải tán, trừ lão ẩn độn, ta cũng chưa từng nghe qua tin tức của các ngươi. Lý Thất Dạ vô cùng cảm khái nói một câu. Vô ảnh chính là lão giả trước mặt này, tương mạo của hắn hết sức bình thường, mà tên hắn cũng không có ai biết, thậm chí thế gian trừ Lý Thất Dạ ra thì không có ai gọi hắn là vô ảnh. Nhưng mà có ai biết lão giả nhìn qua hết sức đại chúng này lại là nhân vật khủng bố của thời đại cổ Minh, cho dù là cổ Minh nhất tộc khí thế hung ác cực thịnh, khi gặp lão giả này cũng phải lạnh lẽo run rẩy. Vô ảnh, quân đoàn trưởng sát thần dạ đoàn, hắn là thủ tịch sát thủ dưới trướng âm nha, là ma thần trong bóng đêm, thời điểm hắn xuất hiện sẽ có đầu người rơi xuống đất, là sát thần chân chính. Vào thời đại cổ Minh, mặc dù nói Lý Thất Dạ cũng đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng sát thần dạ đoàn, nhưng mà hắn là âm nha, hắn là quân đoàn trưởng sau màn, là chỉ huy cao nhất, vô ảnh cũng phải nghe lệnh của hắn. Hắn là quân đoàn trưởng chân chính, vô ảnh chỉ là người chấp hành sát thần dạ đoàn, hắn quán triệt ý chỉ Lý Thất Dạ, sát thần dạ đoàn quán triệt ý chí Lý Thất Dạ từ huấn luyện, bồi dưỡng, quy luật cho tới các hoạt động khác. Về phần ám sát, ý chí Lý Thất Dạ hướng chỗ nào, chỉ cần Lý Thất Dạ muốn đánh lén một loại cổ minh nhất tộc đại nhân vật, vô ảnh sẽ quán triệt Lý Thất Dạ ý chí, mang theo người này đầu lâu tới gặp Lý Thất Dạ. Sau khi thời đại cổ minh chấm dứt, sứ mạng sát thần dạ đoàn đã hoàn thành, sát thần dạ đoàn từ nay về sau biến mất khỏi thế gian, tất cả sát thủ ẩn độn, hoàn toàn không hiện thế. Sứ mạng chúng ta đã hoàn thành, cửu giới cũng không cần sát thần dạ đoàn tồn tại. Vô ảnh nói ra, sau bao nhiêu năm qua, vô số tuế nguyệt phủ đầy bụi bặm, gặp lại đại nhân. Nội tâm vô ảnh vô cùng kích động, giống như gặp được thân nhân. Hắn chỉ là cô nhi, về sau được âm nha Lý Thất Dạ thu dưỡng, truyền thụ sát thần đạo, thành tựu sự nghiệp vô thượng, cố gắng trả giá vì hào quang của cửu giới. Vạn cổ ung dung, năm đó từ biệt, chư lão không còn hiện thế. Lý Thất Dạ cũng thập phần cảm khái, thời điểm cửu giới hắc ám nhất, sát thần dạ đoàn vẫn luôn là phụ tá đắc lực của hắn. Tuy cửu giới thế nhân không biết công lao của bọn họ, đổi lấy hòa bình cho muôn đời sau. Công lao của mỗi sát thủ sát thần dạ đoàn không thể xóa nhòa được. Đáng tiếc, sau khi sát thần dạ đoàn thoái ẩn, Lý Thất Dạ cũng sẽ không có gặp lại bọn họ, bởi vì sứ mạng của bọn họ đã hoàn thành, bọn họ vượt qua thời gian hắc ám nhất, tuế nguyệt nguy hiểm nhất. Thời điểm đổi lấy quang minh cho cửu giới, bọn họ trải qua thời gian an tĩnh, cho nên Lý Thất Dạ cũng không muốn đi đánh thức bọn họ. Huynh đệ năm đó đã nhạt nhòa theo năm tháng, hiện tại chỉ còn lại lão già khóm như ta mà thôi. Với tư cách sát thủ, vào lúc này hắn cũng khó ức chế cảm xúc của mình. Là ta bạc đãi mọi người, có lẽ các ngươi phải có tấm bia công tích ghi lại vinh quang. Lý Thất Dạ thở dài một hơi, đại nhân không truy cầu hư danh, chúng ta có gì theo đuổi chứ? Vô ảnh nói ra, đại nhân ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt cửu giới, thế nhân còn không lập bia công lao cho đại nhân, so với công lao của đại nhân, công tích của chúng ta không đáng là gì cả. Ta biết rõ, nhưng có một phần vinh quang là thuộc về các ngươi. Lý Thất Dạ cảm khái nói, có thể thuần phục đại nhân, có thể trở thành một thành viên của sát thần dạ đoàn chính là vinh quang của chúng ta. Vô ảnh nghiêm túc nói, trở thành sát thần dạ đoàn của quá khứ, chúng ta đã gánh vác sứ mệnh thần thánh, khôi phục cửu giới, đây đã là vinh quang vô thượng của chúng ta. Không có ý chí của đại nhân quán triệt xuống, cửu giới vẫn còn trong thời đại hắc ám, cho dù chúng ta ẩn thế, có được thời gian an nhàn cũng chỉ là nửa đời sau. Chuyện cũ, không nói cũng được. Cuối cùng, trong nội tâm Lý Thất Dạ cảm khái nói một câu. Năm đó, thời điểm hắn nói chuyện với vô ảnh, hắn như nhìn thấy tiểu hài tử ngây thơ và kiên nghị, bởi vì thời gian trôi qua thật lâu, hắn đã là lão già xanh xao gần đất xa trời. Vô ảnh gật đầu, cầm chặt bàn tay Lý Thất Dạ. Lúc này đi đến thiên linh giới, nhìn thấy ngọc kiếm, ta biết ngay sát thần đạo vĩnh tồn, sát thần dạ đoàn sẽ tồn tại, đã gặp nàng, ta cũng vui vẻ, cũng thật cao hứng. Lý Thất Dạ cảm khái nói, thời đại hiện tại không cần sát thần dạ đoàn năm đó, nhận đứa nhỏ ngọc kiếm này chỉ vì muốn truyền thừa sát thần đạo mà thôi, không phải muốn mượn tay của nàng. Vô Ảnh gật đầu nói, thiên phú ngọc kiếm rất tốt, tính tình cũng thích hợp kế thừa sát thần nói, sát thủ đạo sẽ truyền thừa trong tay của nàng, thật sự là lựa chọn tốt nhất. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đại nhân, Vô Ảnh há miệng muốn nói nhưng lại thôi, ngươi đã đi theo ta cả đời, còn có lời gì không thể nói. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, nếu như ngay cả ngươi cũng kiêng kỵ, thế gian này còn ai dám nói chuyện với ta đây? Ta sẽ cho ngọc kiếm tùy tùng đại nhân. Cuối cùng, Vô Ảnh không kiêng kỵ nói ra một câu. Lý Thất Dạ cười khổ một tiếng, nói ra, có lẽ ngươi cũng rõ, cũng có thể hiểu, ta nhất định sẽ bước đi trên xương khô, ta nhất định sẽ tắm máu. Không thể phủ nhận, sát thần đạo cần máu tươi ma luyện, nhưng mà đi theo ta, không nhất định là chuyện tốt. Tương lai quá tàn khốc, địch nhân của ta là chư thần chúng đế, cũng là tận cùng thế giới, với tư cách một sát thủ, nếu như đi theo ta, chỉ sợ không có kết cục tốt. Thời điểm Lý Thất Dạ nói chuyện này, hắn rất nghiêm túc. Ta biết rõ, Vô Ảnh trịnh trọng gật đầu, hắn cũng rất nghiêm túc. Lý Thất Dạ cười khổ một tiếng, nói ra, vậy ngươi cũng nên biết, năm đó ta thả sát thần dạ đoàn rời đi, ta chỉ hy vọng các ngươi có thời gian an bình, không cần vừa tỉnh dậy, hắc ám bao phủ đại địa, không cần vì giấc mộng giết chóc mà thức giấc, không cần gối lên lợi kiếm chìm vào giấc ngủ, không cần nằm dạp người trước trận doanh địch trong bóng tối. Sau khi thời đại cổ minh chấm dứt, các ngươi có tư cách an bình hơn ai hết, cho nên, ta cũng không muốn quấy rầy các ngươi, ta không hy vọng các ngươi lại cột lên chiến xa của ta, cũng sợ các ngươi bị cuốn vào chiến tranh không ngừng nghỉ. Các ngươi trả giá nhiều như thế, cho dù là các ngươi hay là hậu đại các ngươi đều đáng giá có được phần an bình này. Ta biết rõ đại nhân dụng tâm lương khổ, Vô Ảnh nói ra, cho nên, hậu đại tử tôn không đi theo tùy tùng đại nhân, không thể thuần phục đại nhân. Nhưng ngọc kiếm đứa bé này có thể ở gặp đại nhân trong biển người mênh mông, đây là một loại duyên phận, cũng như ta năm đó gặp được đại nhân. Chương 2437, Hàng Lâm Bắc Uông Dương 1. Ta hiểu, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, cuối cùng đành phải vừa cười vừa nói. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng chỉ cho nàng ở bên cạnh ta, xem ra, sát thần đạo lại tìm được truyền nhân rồi. Vô Ảnh tươi cười vừa nói. Tương lai không có ai thích hợp hơn ngọc kiếm, trong tương lai, trên 9 tầng trời, nàng nhất định có thể làm cho sát thần đạo đại phóng dị sắc, uy danh sát thần đạo sẽ truyền khắp 13 châu. Dã tâm của ngươi không nhỏ, Lý Thất Dạ cười rộ lên, gật đầu nói. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta đáp ứng ngươi là được, ta sẽ dẫn nàng đi du ngoan cửu thiên, chỉ cần nàng có thể cố gắng, tương lai uy danh sát thần đạo chắc chắn danh truyền 13 châu. Vô Ảnh cũng cười rộ lên, hắn dáng người xanh xao nhưng tươi cười như hài tử, hết sức cao hứng, lúc này hắn không phải một sát thủ, hắn chỉ là người bình thường, chỉ là hài tử mà thôi. Lý Thất Dạ và Vô Ảnh cười rộ lên, bọn họ cười thật lâu, cười tới khi mệt mỏi. Đi thôi, ta cũng nên rời khỏi, ngươi không cần tiễn ta, tuổi của ngươi cũng nên an dưỡng rồi. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ thở dài một hơi, nhìn Vô Ảnh nói ra. Đại nhân, Vô Ảnh há miệng muốn nói, nhưng mà lại giấu trong lòng không nói ra. Nói đi, Lý Thất Dạ nhìn qua Vô Ảnh, chậm rãi nói ra. Năm đó, ta chỉ là tiểu hài tử, chỉ là cô nhi mà thôi, trong năm tháng hắc ám đó, ta là một con chó hoang du đãng các nơi mà thôi, dãi gió dầm sương, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, không biết bao giờ mới là ngày cuối cùng. Vô Ảnh nói ra, cho tới khi gặp được đại nhân, ta mới biết đâu là nhà, đâu là thân nhân. Bước vào sát thần dạ đoàn, tuy trải qua huấn luyện cực khổ nhất, trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc nhất, cũng trải qua vô số lần sống và chết. Nhưng sát thần dạ đoàn chính là nhà của ta, đây là đại gia đình của ta, chúng ta chưa bao giờ bỏ nhau. Đại nhân cũng chưa từng buông bỏ chúng ta, cho dù tối tăm cỡ nào, đại nhân luôn có thể chỉ dẫn chúng ta trở về. Tuy đại nhân rất nghiêm khắc với chúng ta, nhưng mọi người đều biết, chỉ cần đại nhân vẫn còn, chúng ta sẽ có hy vọng, đại gia đình này sẽ không sụp đổ, sẽ tồn tại. Nói đến đây, Vô Ảnh không khỏi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mà nói ra. Trong suy nghĩ của chúng ta, đại nhân giống như nghiêm phụ, nhưng mà chúng ta là sát thủ, chúng ta có sứ mạng của chúng ta. Ta biết rõ, nội tâm Lý Thất Dạ sinh ra tâm tình buồn bã, hắn chậm rãi nói. Ngươi quỳ xuống đi, ta cho phép ngươi, từ biệt lần này, chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa rồi. Từ biệt lần này sẽ là thiên nhai hải cách, bởi vì đây là lần gặp mặt cuối cùng, Lý Thất Dạ cũng đáp ứng. Phốc một tiếng, Vô Ảnh trang trọng quỳ tại chỗ, hắn dập đầu ba cái thật mạnh, nói. Phụ thân đại nhân, trong lòng Lý Thất Dạ rung động mạnh, chậm rãi nhắm mắt lại thừa nhận đại lễ của Vô Ảnh. Không biết có bao nhiêu cảm giác, hai mắt Vô Ảnh ẩm ướt, hắn cũng biết đây là lần cuối cùng trong đời có thể gọi bốn chữ phụ thân đại nhân, chia ly lần này sẽ là vĩnh biệt. Cuối cùng, thân ảnh vô ảnh lóe lên, hắn biến mất khỏi nơi này, biến mất trong bầu trời, đối với hắn mà nói, nhân sinh khó khăn nhất không gì vượt qua ly biệt. Sau khi trôi qua thời gian thật lâu, Lý Thất Dạ mở hai mắt ra, hắn không phát hiện hai mắt của mình đã ẩm ướt, cho dù trái tim đã băng giá của hắn cũng sinh ra rung động nho nhỏ. Sau năm đó, từ khi bắt đầu thành lập sát thần dạ đoàn, đám người vô ảnh chỉ là hài đồng 10 tuổi vô cùng ngây thơ, bọn họ chính là những cô nhi không nhà để về, hắn thu dưỡng bọn họ, huấn luyện bọn họ, yêu cầu với bọn họ cũng vô cùng nghiêm khắc, cho tới nay, hắn vẫn là quan chỉ huy khắc nghiệt, hắn dùng cường độ huấn luyện cực cao để rèn luyện bọn họ. Cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới không phụ công sức và sứ mạng trong đời mình, nếu không bọn họ đã bỏ mạng trong chiến tranh. Dưới sự chỉ đạo của hắn, những hài đồng ngây thơ đã biến thành những sát thủ tuyệt thế, cuối cùng lại trở thành những lão nhân đầu tóc bạc trắng. Từ khi thành lập sát thần dạ đoàn năm đó cho tới khi tiễn biệt nhau, bởi vì hắn nhìn thấy bọn họ lớn lên. Một tay hắn bồi dưỡng bọn họ, biến những hài tử thành sát thủ, cho nên hắn cũng đích thân tiễn biệt bọn họ, không muốn họ lại cột lên chiến xa của hắn. Trong lòng hắn suy nghĩ muốn bọn họ yên lặng sống hết nửa đời còn lại, bởi vì hắn có trách nhiệm này, là hắn biến những hài tử ngây thơ thành sát thủ, cho nên hắn muốn trả lại sự an bình cho bọn họ, không hy vọng bọn họ lại gối lên lợi kiếm chìm vào giấc ngủ, không hy vọng bọn họ bừng tỉnh vì sát khí trong lúc ngủ say. Cho nên vào thời đại sau đó hắn không tận lực nghe ngóng tin tức bọn họ, không có đi tìm kiếm, cũng chỉ muốn bọn họ sống trong bình tĩnh và an lành. Hôm nay, gặp được vô ảnh, một hài tử vô cùng ngây thơ năm đó đã biến thành lão nhân hấp hối, gần đất xa trời. Mặc dù nói trăm ngàn năm qua đi, Lý Thất Dạ cũng không phải chưa từng tiễn biệt người bên cạnh mình ra đi, nhưng vào thời điểm tiễn biệt vô ảnh, trái tim chết lặng của Lý Thất Dạ sinh ra cảm xúc run rẩy vài lần, giống như tiễn biệt vãn bối, tiễn biệt hài tử của mình, tiễn bọn họ đi vào đất vàng vĩnh hằng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thở dài một hơi, thu liếm cảm xúc, ánh mắt của hắn trở về bình thản, Lý Thất Dạ từ bình thản biến thành lạnh lùng. Hắn vẫn là Lý Thất Dạ, vẫn là âm nha, hắn không có quá nhiều tình cảm, không có quá nhiều cảm xúc, cũng không có quá nhiều ưu sầu, đại đạo dài đằng đẵng, hắn nên đi tiếp. Lý Thất Dạ trở lại đạo đài lúc trước, Tô Ung Hoàng cùng Tư Mã Ngọc Kiếm đang đứng chờ hắn ở đó. Lý Thất Dạ nhìn qua Tư Mã Ngọc Kiếm, chậm rãi nói ra. Ngươi có gì cần chia tay hay không? Ngươi có cần cáo từ ai nữa không? Nếu có, hiện tại đi cáo từ đi, sau này sẽ không có cơ hội đâu. Tư Mã Ngọc Kiếm nhìn về nơi xa, ánh mắt của nàng chấn động vài lần, cuối cùng nàng vẫn hít sâu một hơi, nói. Ta đã cáo từ, ta đã chuẩn bị thật tốt. Thời điểm đi đến nơi đây, Tư Mã Ngọc Kiếm cũng biết chính mình sẽ triệt để cáo biệt thiên linh giới, cho nên nàng đã chuẩn bị thật tốt. Vậy là tốt rồi, Lý Thất Dạ nhìn qua Tư Mã Ngọc Kiếm, chậm rãi nói ra. Từ nay về sau, người sẽ lưu ở bên cạnh ta, thế gian rộng lớn, cũng rất tàn khốc, một ý niệm sẽ quyết định sinh tử, cho nên, tương lai có bao nhiêu tạo hóa, có bao nhiêu thành tựu, cuối cùng cần dựa vào ngươi cố gắng mới đạt được, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta có thể làm chỉ là chỉ điểm con đường sáng cho ngươi đi mà thôi. Ta hiểu, Tư Mã Ngọc Kiếm trịnh trọng gật đầu, tuy nàng không biết quan hệ giữa Lý Thất Dạ và sát thần dạ đoàn là như thế nào, nhưng mà lão tổ tông giao mình cho Lý Thất Dạ, như vậy nàng đã giao tất cả cho Lý Thất Dạ, mọi thứ của nàng sẽ là của Lý Thất Dạ. Chương 2438, Hàng Lâm Bắc Uông Dương 2. Tốt, Lý Thất Dạ nhìn Tô Ung Hoàng nói ra, ta mở đạo môn ra, tiễn hai người các ngươi quay về Trung Đại Vực, ngươi mang nàng quay về Tẩy Nhan cổ phái, tạm thời giao nàng cho ngươi. Ngươi thì sao? Tô Ung Hoàng nghe xong lời này thì giật mình, hỏi thăm. Lý Thất Dạ nói ra, ta đi Bắc Uông Dương, có chuyện cần ta chấm dứt, hơn nữa ta cũng có đồ vật đặt ở Bắc Uông Dương. Tô Ung Hoàng cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao Lý Thất Dạ có thể có đồ vật đặt ở Bắc Uông Dương chứ? Hắn có liên hệ duy nhất Bắc Uông Dương chính là Tử Thúy Ngưng. Nhưng mà, Lý Thất Dạ chưa nói, Tô Ung Hoàng cũng không có hỏi tới, nàng gật đầu trả lời. Ta sẽ mang tin tức trở về. Ông một tiếng, lúc này Lý Thất Dạ mở đạo môn ra, tập trung tọa độ, nhìn Tô Ung Hoàng cùng Tư Mã Ngọc Kiếm nói ra. Chuẩn bị lên đường đi, sau khi trở về phải cố gắng tu luyện thật tốt. Tô Ung Hoàng và Tư Mã Ngọc Kiếm cũng gật gật đầu, cuối cùng, hai người bọn họ bước vào trong đạo môn. Cửu giới bị đóng cửa, đạo môn không thông, đoạn tuyệt liên hệ. Dưới tình huống như vậy, muốn vượt qua cửu giới là chuyện thập phần khó khăn chuyện, cũng chỉ có thần hoàng mới có thể mở ra, cho dù có thể vượt qua cửu giới, nhưng mà đạo môn không ổn định cũng sẽ sinh ra rất nhiều thứ không xác định. Nhưng mà với Lý Thất Dạ mà nói, đây là chuyện dễ dàng, hắn tu luyện không thư, hắn nắm giữ không gian không phải bất cứ kẻ nào có thể so sánh. Cuối cùng, Lý Thất Dạ tiến Tô Ung Hoàng cùng Tư Mã Ngọc Kiếm, hắn tập trung tọa độ xong lại bước vào đạo môn, hắn đi Bắc Uông Dương. Bắc Uông Dương, một trong năm đại vực của nhân hoàng giới, nó nằm ở phía bắc nhân hoàng giới, nơi này đất rộng vật nhiều, cực kỳ phồn hoa. Bắc Uông Dương, nó được gọi là Bắc Uông Dương, ở chỗ này thật sự có biển cả vô cùng mênh mông, cả Bắc Uông Dương rất rộng, rộng tới mức không ai tính ra, cho nên cũng không ai có thể đo đạc. Nhưng mà Bắc Uông Dương lại khác với thiên linh giới chính là thế giới biển cả, lục địa rất ít, cho nên rất nhiều tu sĩ thiên linh giới đều cư trú ở đáy biển. Mà Bắc Uông Dương lại khác, trong biển rộng mênh mông của Bắc Uông Dương có vô số hòn đảo dính liền, hình thành những chuỗi đảo thật lớn, đồng thời trong biển Bắc Uông Dương còn có rất nhiều đại lục. Những đại lục mênh mông này nằm trong biển lớn, chúng giống như là từng chiếc chiến hạm vĩnh viễn không chìm. Đứng trên trời Bắc Uông Dương nhìn xuống Bắc Uông Dương bên dưới, hòn đảo và đại lục trong Bắc Uông Dương chẳng khác gì những hạt phỉ thúy hào quang lấp lánh, thập phần xinh đẹp, nó đẹp không sao tả xiết, không ai có thể dùng lời miêu tả ra được. Lý Thất Dạ đi vào Bắc Uông Dương, thời điểm hắn bước vào trong phiến đại lục nà, trong lòng của hắn có không ít cảm khái, không ít chuyện cũ hiển hiện trong lòng. Lúc này Lý Thất Dạ độc thân đến Bắc Uông Dương, hắn muốn chấm dứt vài chuyện, trên thực tế, càng nói đúng hơn hắn tới thu nợ, trên đời này còn có vài người hắn cần phải tính sổ. Trừ chấm dứt vài chuyện ra, quan trọng hơn là, Lý Thất Dạ muốn mang theo một ít đồ vật trong Bắc Uông Dương đi, một ít thứ cực kỳ quan trọng, thậm chí là đồ vật có khả năng quyết định tới trận chiến cuối cùng. Tại Bắc Uông Dương, Lý Thất Dạ lưu lại rất nhiều bảo tàng, năm đó, Lý Thất Dạ mang bảo khố lớn nhất của mình xây dựng tại Bắc Uông Dương, ở chỗ này, cất chứa rất nhiều tài nguyên trong các bảo tàng này có thể khiến nhiều đời người sử dụng không hết. Mà những tài nguyên này Lý Thất Dạ chuẩn bị diệt thế, tài nguyên phong phú tới mức không cách nào tưởng tượng nổi. Có thể nói, trong bảo khố này có tài nguyên kinh thiên, cho dù là tiên đế thậm chí muốn đạt được, đương nhiên, cho dù là tiên đế cũng không dám đi nhúng chàm bảo tàng này, bởi vì bọn họ biết bảo tàng này thuộc về ai. Nhưng mà có một người đang nhìn chằm chằm vào bảo tàng này, hơn nữa là chết cũng không hối cải, người này chính là Cố Tôn. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, Cố Tôn cường đại hơn nữa, Lý Thất Dạ muốn tiêu diệt hắn cũng dễ dàng, thậm chí có thể không cần hắn động thủ, nếu như không phải Hắc Long Vương cầu tình, không phải niệm tình Hắc Long Vương thì hắn đã giết Cố Tôn từ lâu rồi. Mặc dù nói Cố Tôn nói sẽ hối cải làm người mới, hứa sẽ thay tâm lột xác, an phận thủ mình làm người, nhưng mà Lý Thất Dạ lại biết rõ ràng, chó vĩnh viễn không sửa tính ăn cứt. Cố Tôn nói cái gọi là sửa tâm lột xác, tất cả chỉ vì muốn Hắc Long Vương đồng tình mà thôi, hắn tuyệt đối không chết tâm này. Trên thực tế, đối với Cố Tôn chết cũng không hối cải, Lý Thất Dạ biết rõ, Hắc Long Vương cũng biết, nhưng mà Hắc Long Vương đã đáp ứng một người, cho nên Cố Tôn mới có thể hảo hảo sống đến bây giờ, nếu không cũng không cần Lý Thất Dạ ra tay, Hắc Long Vương tự tay phế hắn, biến hắn thành phàm nhân cả đời. Đương nhiên, đối với Lý Thất Dạ mà nói, Cố Tôn có thể sống đến bây giờ cũng không chỉ vì Hắc Long Vương mà thôi. Trong mắt hắn, Cố Tôn chỉ là con kiến hối, hắn biết hối cải cũng tốt, không biết hối cải cũng được, đối với hắn mà nói chuyện này không quan trọng. Nếu như Cố Tôn không biết sống chết, dám ngăn cản đường của hắn, hắn cũng bóp chết hắn giống như bóp chết con kiến hôi mà thôi. Mặc dù nói Lý Thất Dạ không hy vọng huyết tẩy trấn thiên hải thành, nhưng mà nếu cần thiết hắn cũng không lưu tình chút nào, sẽ không nương tay, nếu ai dám ngăn cản đường hắn đi, hắn sẽ đổ sát trấn thiên hải thành. Cho nên, lúc này tiến vào Bắc Uông Dương, Lý Thất Dạ đã có chuẩn bị huyết tẩy trấn thiên hải thành, một khi động thủ, hắn sẽ không nương tay nửa điểm. Bước vào Bắc Uông Dương, Lý Thất Dạ hít sâu một hơi, một làn gió mát mang theo hương vị của biển thổi qua mặt hắn, tâm tình của hắn lúc này rất sảng khoái. Cũng đại dương mênh mông, khí tức thiên linh giới và Bắc Uông Dương có rõ ràng bất đồng, khí tức của thiên linh giới chính là một đầm nước ướt át, khí tức thiên linh giới giống như sương mù, trong sương mù này mang theo mùi tanh của biển cả. Mà khí tức Bắc Uông Dương lại khác. Hít sâu một hơi khí tức Bắc Uông Dương, khí tức thanh linh, trong thanh linh này mang theo mùi thơm của bùn đất và hoa cỏ. Lý Thất Dạ đang đứng trên một hòn đảo, chung quanh là những hòn đảo to lớn, đảo lớn từ ngàn dặm cho tới vạn dặm, đảo nhỏ chỉ vài trăm dặm. Những hòn đảo này đan xen kết nối với nhau, thậm chí có những cây cầu hơn trăm dặm kết nối với nhau, chính vì thế những hòn đảo này giống như những sợi dây xích. Những sợi dây xích này vây quanh một khối đại địa, đây là một đại lục cực kỳ to lớn, đại lục rộng trăm vạn dặm. Đại lục này trong biển cả mênh mông chẳng khác gì chiến hạm không bao giờ chìm. Lý Thất Dạ bước vào trong đại địa, tùy ý đi lại nơi này. Chương 2439, mẫu tử. Chủng tộc diễn biến chính là vấn đề thâm ảo nhất xưa nay, một ít chủng tộc tiến hóa chỉ sợ vượt xa dự kiến của tạo hóa. Chủng tộc từ sâu trong biển cả đi ra ngoài, trong đó mang theo bí mật mà thế nhân không bao giờ biết. Lúc đi lại trên mặt đất, Lý Thất Dạ cảm khái nói một câu. Sau khi đi lại trên đại lục, Lý Thất Dạ không biết lúc nào đi tới một tòa thành, ngẩng đầu nhìn lên, cửa thành viết hai chữ Văn Thành. Nhìn qua cửa thành, Lý Thất Dạ đi vào, dung nhập vào trong dòng người hối hả. Văn Thành là một thành cổ cực kỳ phồn hoa, đương nhiên, tại Bắc Uông Dương, tòa thành hơn 10 vạn nhân khẩu cũng chẳng tính là đại thành gì cả, nhưng mà Văn Thành thống trị có phương pháp, bách tính an cư lạc nghiệp, cho nên Văn Thành cực kỳ phồn hoa. Văn Thành là thành cổ phồn hoa, cả Văn Thành do văn nhân thế gia quản hạt, cho nên cả Văn Thành là sản nghiệp của văn nhân thế gia. Lý Thất Dạ bước vào Văn Thành, hắn đi lại trong con đường tấp nập, theo dòng người mà đi, Lý Thất Dạ tùy tâm mà đi, hưởng thụ khí tức hồng trần. Vẫn ưa thích nhân hoàng giới, đi theo dòng người, cảm thụ được hồng trần thế tục phồn hoa, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Sau khi từ thiên linh giới trở về, nhân hoàng giới cho hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt, mặc dù nói thiên linh giới là địa linh nhân kiệt, nhưng mà tại thiên linh giới lâu sẽ sinh ra cảm giác áp lực, giống như trên đỉnh đầu có vòng xoáy vây quanh. Cuối cùng, Lý Thất Dạ tùy tâm tiến vào một khách sạn, ngồi gần một cửa sổ, tùy tiện gọi 5-3 món ăn và bầu rượu nóng, hắn vừa ăn sáng vừa nhìn dòng người qua lại, có cảm giác thích ý như cách cả một thế hệ. Nhìn qua dòng người đang đi, Lý Thất Dạ cười cười, hắn bước vào nơi này cũng không phải tùy ý chọn lựa nơi đến, hắn đến nơi đây vì tìm một đồ vật. Tại Bắc Uông Dương, hắn lưu lại không ít đồ vật, lúc này hắn đi tìm binh khí, những binh khí này vẫn chưa dùng qua, nhưng mà hiện tại hắn định rời khỏi cửu giới, chuẩn bị làm lớn một hồi, cho nên hắn có ý định mang đòn sát thủ theo. Giống như Chân Vũ Hải Thần nghe Minh Nhân Tiên Đế kể lại, trong tay Lý Thất Dạ thật sự nắm giữ một ít đồ vật thần kỳ, có 1-2 món binh khí diệt thế. Hơn nữa hắn còn có một thứ hủy diệt thiên địa, theo như Minh Nhân Tiên Đế nói, thế gian thật sự có đồ vật hủy thiên diệt địa, uy lực của thứ này không cần nói thiên địa, cho dù là chư thần chúng đế đều tan thành mây khói. Đồ vật này không phải là hư cấu, nó tồn tại chân thật, quan trọng hơn là, vì đạt được đồ vật này, Lý Thất Dạ cũng trả cái giá thật lớn. Tục ngữ nói, thỏ khôn có 3 hang, đối với Lý Thất Dạ mà nói, Bắc Uông Dương chính là một hang của hắn. Tại Bắc Uông Dương, Lý Thất Dạ cất giấu rất nhiều thứ, trong đó có 2 kiện binh khí giấu tại Bắc Uông Dương. Lúc này đây đến, Lý Thất Dạ chuẩn bị mang những binh khí này đi, đây là đòn sát thủ của hắn, tương lai sẽ dùng trong trận chiến cuối cùng, là thắng là thua, tất cả đều sử dụng trong một lần, thành bại cũng chỉ trong nháy mắt. Lý Thất Dạ uống rượu nhìn ra bên ngoài, mà trong khách sạn cũng có không ít top 5 top 3 nói chuyện trời đất, bàn luận đều là tục sự. Lý Thất Dạ thích ý uống chút rượu, hắn nghe những người này nói chuyện trên trời dưới đất, nếu là lúc bình thường thì Lý Thất Dạ không quan tâm những tục sự này, đó là những chuyện nhỏ như hạt vừng, nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ lại nghe được mùi ngon. Chuyện này cũng làm Lý Thất Dạ nhớ tới câu nói của Giản Văn Tâm, thiên địa quá xa xôi, làm một con kiến hôi trong thiên địa cũng không có gì không tốt. Cuối cùng Lý Thất Dạ cười khổ một tiếng, đáng tiếc, hắn không cách nào làm con kiến hôi trong thiên địa, hắn không muốn làm con kiến hôi, hắn muốn làm con kiến hôi cắn chết voi lớn. Tử Tôn quấn đầu gối, phồn hoa phú quý, nếu như Lý Thất Dạ muốn, hắn cũng có thể vượt qua thời gian hạnh phúc như vậy, đáng tiếc, đây không phải hắn truy cầu, thế gian cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi tâm thần, hắn chỉ cười cười, nhưng mà an tĩnh cũng biến mất. Đông, đông, đông, vào thời điểm này, từng tiếng bước chân dồn dập vang lên, tiếng bước chân nhẹ và nhanh, trong nháy mắt có 2 người đi vào khách sạn, một lớn một nhỏ, nhìn qua là mẫu tử, các nàng vội vàng tiến lên lầu, đi vào nơi hẻo lánh sau đó gọi vài món ăn sáng. Sau khi mẫu tử này ngồi xuống, Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn qua, người lớn là thiếu phụ hơn 30, hết sức trẻ tuổi, nàng mặc một thân áo gai, trước ngực điểm có một đóa hoa nhỏ, không có son phấn. Nữ tử mặc áo gai rất rộng, hơn nữa còn mang cái mũ trên đầu, nàng đội mũ kéo xuống rất thấp, dường như muốn che khuất gương mặt của mình. Cho dù cô gái này mặc áo gai và không son phấn, nhưng lại không che hết xinh đẹp của nàng, đôi mắt long lanh như làn thu thủy, chân mày lá liễu mang theo 3 phần kiều mị, 7 phần phong tình. Cô gái này dung nhan kiều diễm, thập phần xinh đẹp, hơn nữa dáng người cũng vô cùng tốt, không quản áo gai rộng thùng thình, cũng không cách nào che khuất đường cong và bộ ngực đẫy đà, bờ mông rất tròn và dung nhan diễm lệ, bộ dáng thiếu phụ thùy mị hiển lộ không sót lại chút gì, nàng giống như một quả bồ đào thành thục, làm cho người ta không kiềm được muốn cắn một cái. Cô gái này thập phần cảnh giác, sau khi nàng ngồi xuống liền nhìn quanh một chút, lập tức cúi đầu sau đó kéo mũ xuống như muốn che khuất toàn bộ dung nhan. So với nữ tử cẩn thận thì tiểu cô nương lớn mật hơn nhiều. Tiểu cô nương này chừng 6-7 tuổi, đôi mắt to tròn mọng nước, linh khí 10 phần, phấn trang chạm ngọc, ai gặp được cũng biết đây là đại mỹ nhân trong tương lai. Tiểu cô nương này đi theo mẫu thân ngồi vào chỗ của mình, hết sức tò mò nhìn chung quanh, dường như nàng thật sự rất ít khi tới nơi náo nhiệt, đối với chuyện gì cũng tràn ngập hiếu kỳ. Lúc này tiểu nữ hài nhìn quanh, nhìn thấy Lý Thất Dạ cũng đang nhìn qua bên này, thời điểm nhìn thấy Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào mình, tiểu nữ hài cũng không sợ hãi, nàng còn chừng Lý Thất Dạ, nhìn Lý Thất Dạ giơ nắm tay nhỏ lên. mà mẫu thân của nàng kéo nàng tới bên người, nhìn quanh một hồi sau đó kéo mũ xuống, thập phần khẩn trương, thập phần cảnh giác. Vào thời điểm này bên ngoài vang lên từng tiếng tạp âm, là tiếng xe ngựa, trong nháy mắt vây quanh khách sạn này. Phát sinh chuyện gì? Vừa nghe những tạp âm này vang lên, khách nhân đang uống rượu trong khách sạn nhìn ra bên ngoài. Là người văn nhân thế gia, nhìn binh mã đang vây quanh bên ngoài, tất cả khách nhân giật mình biến sắc nói một câu. Lúc này thiếu phụ ngồi trong góc biến sắc, lập tức kéo tiểu nữ hài vào trong, đưa nàng ra sau lưng mình. Đông, đông, đông, lúc này tiếng bước chân dồn dập vang lên, tiếng bước chân tráng kiện và hữu lực, trong nháy mắt hơn 10 tráng hán tiến vào khách sạn.